đã đạt đến lão thành chủ cảnh giới. Cát Đồng Húc tuy rằng đã bác bỏ suy đoán của Thác Bạt Lãnh, nhưng Thác Bạt Lãnh vẫn không khỏi khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhã Anh vô cùng phức tạp thần đảo. Trong mắt hắn có niềm vui, có cảm khái, và còn có cả sự ngưỡng mộ không thể diễn tả thành lời. Hắn đã hơn 70 tuổi, tu vi thấp, thân thể lại tàn tật. Dù tuổi già, hắn vẫn cung kính lễ phép như vậy với Cát Đồng Húc, một vị cường giả làm sư, nhưng đối với Long Hồ Cảnh, hắn thực ra không dám hy vọng quá nhiều. Mặc dù Cát Đồng Húc đã dạy bảo họ không nên tự ti và phải có tự tin, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, mục tiêu lớn nhất trong lòng Thác Bạt Lãnh vẫn là trở thành một luyện đan sư và tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Trước khi gặp Cát Đồng Húc, hắn vốn không dám mơ tưởng đến điều đó. Hiện tại, ngươi hãy lập tức phục dụng Long Hồ Đạo Văn Quả, duy trì linh đài trong sáng, dùng tâm bình tĩnh mà tinh tế lĩnh hội, Cát Đồng Húc nói. Khi Thác Bạt Lãnh nghe vậy, trong lòng vừa khiếp sợ vừa phức tạp. Một quả Long Hồ Đạo Văn Quả bay về phía Tần Nhã Anh. Dù Thác Bạt Lãnh là một đại sư trí thuốc, chưa từng thấy qua Long Hồ Đạo Văn Quả, nhưng hắn cũng đã nghe nói về nó. Nhìn thấy quả Long Hồ Đạo Văn Quả trôi về phía Tần Nhã Anh, tay chân hắn không khỏi run rẩy. Hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi, Cát Đồng Húc, vị sư phụ này không chỉ sở hữu loại kỳ quả này, mà còn không thích tiêu hao một viên Long Hồ Đạo Văn Quả, thứ mà có tiền cũng không thể mua được, chỉ để bồi dưỡng Tần Nhã Anh. Ân tình thầy trò này đối với Thác Bạt Lãnh, người đã từng trải qua bao gian khổ cay đắng, quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Cảm tạ sư tôn. Tần Nhã Anh nhận lấy Long Hồ Đạo Văn Quả, trong mắt hiện lên lệ quang, nàng hướng Cát Đồng Húc hành lễ rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu ăn Long Hồ Đạo Văn Quả. Sau khi nuốt quả vào, Tần Nhã Anh rất nhanh nhập định. Ngươi cũng hãy tranh thủ lúc này dùng Long Hồ Đạo Văn Quả, đồng thời đả tọa và lĩnh hội Long Hồ chân ý, còn bao nhiêu có thể lĩnh ngộ thì tùy vào ngươi. Cát Đồng Húc thấy Tần Nhã Anh nhập định rồi, liền lấy ra một viên Long Hồ Đạo Văn Quả khác đưa cho Thác Bạt Lãnh, dặn dò: ta đệ tử không dám nhận. Thác Bạt Lãnh nhìn viên Long Hồ Đạo Văn Quả, cả người đứng khựng lại, những lời nhẹ lại trong cổ họng hắn mãi một lúc lâu mới có thể nói ra, sau đó đột nhiên quỳ xuống đất, không dám nhận viên Long Hồ Đạo Văn Quả. Hắn từng là một người bất lực như ngọn nến tàn trong gió, chịu bao nhiêu đau khổ, giờ đây Cát Đồng Húc, vị cao nhân ấy, thu nhận hắn làm đệ tử, ban cho hắn đan dược truyền đạo pháp. Hắn đã cảm nhận ân tình này nặng tựa núi non, khiến nước mắt lão nhân chảy dài. Do vậy, khi Cát Đồng Húc tặng Long Hồ Đạo Văn Quả cho Tần Nhã Anh, hắn không hề có chút tị nạnh, không những vậy, hắn còn vui mừng cho Tần Nhã Anh, càng thêm tôn kính vị sư tôn này. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thể ngờ được, Cát Đồng Húc lại tặng cho hắn một người già yếu, trong mắt người khác có lẽ đã không còn hy vọng một viên Long Hồ Đạo Văn Quả. Đừng nói đến người khác, ai thấy cũng sẽ cho rằng Cát Đồng Húc đang phung phí của trời, ngay cả Thác Bạt Lãnh cũng cảm thấy đây là đang lãng phí tài nguyên mà trời ban cho. Ngươi là đệ tử của ta, vậy thì phải nhận lấy đi. Cát Đồng Húc nghiêm giọng nói, đệ tử không dám nhận, kính xin sư tôn. Thác Bạt Lãnh vẫn không dám tiếp nhận. Hắn, một người đã gần đất xa trời, thật muốn sử dụng dị quả này, nhưng lại cảm thấy đây là đang lãng phí tài nguyên của môn phái, lại càng là tội nhân trong môn. Quả Long Hồ Đạo Văn sau một thời gian, chân ý sẽ từ từ thẩm thấu vào trong. Ngươi là đệ tử của ta, nếu ngươi không dùng, lẽ nào ta lại đem cho người khác sao? Được rồi, vị sư đã nói, không cần tự ti. Ngươi có thiên phú trong việc chế thuốc, mà nơi Hắc Lâm Động Thiên lại không thiếu những bảo vật quý giá. Dù ngươi đã hơn 70 tuổi, tương lai nhất định có thể bước vào Long Hồ Cảnh, thậm chí còn tiến xa hơn. Cát Đồng Húc thấy Thác Bạt Lãnh không dám nhận, liền biết rõ tâm tư của hắn, trầm giọng nói, đệ tử nhất định không phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Thác Bạt Lãnh thấy Cát Đồng Húc cố ý tặng cho mình Long Hồ Đạo Văn Quả, cuối cùng không kìm nén được, lệ chảy ròng ròng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Sau khi tiếp nhận Long Hồ Đạo Văn Quả, Thác Bạt Lãnh đứng dậy, đi đến một góc trong tiểu viện, ngồi xuống và bắt đầu xếp bằng. Sau đó, hắn liền phục dụng Long Hồ Đạo Văn Quả. Khi đã phục dụng xong Long Hồ Đạo Văn Quả, Thác Bạt Lãnh rất nhanh nhập định. Cát Đồng Húc năm đó vì tìm hiểu Long Hồ Cảnh, đã ở Hồ Tô Ba, ngọn nguồn tính cả suốt hơn một năm. Này, Tần Nhã Anh đã nghe qua đạo lý Long Hồ từ Cát Đồng Húc và lại có Long Hồ Đạo Văn Quả giúp đỡ. Tuy vậy, việc tìm hiểu Long Hồ Cảnh không thể thành công trong một sớm một chiều. Vì vậy, Cát Đồng Húc thấy hai người đều đã nhập định, liền tự mình canh giữ ở cửa tiểu viện, vừa phòng ngừa có người xâm nhập quấy rầy bọn họ, vừa tiếp tục thăm dò thần niệm vào trong Kim Long Ấn và đấu với Long Hồn. Long Hồn giờ đây rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Khi thấy Cát Đồng Húc tiến vào, đôi mắt long nhãn của nó toát lên một tia sợ hãi và có dấu hiệu lui bước. Thì ra, trong suốt thời gian qua, mỗi ngày Cát Đồng Húc đều luyện tập với Long Hồn, dù có vào sâu trong Nguyên Thú Sơn hay khi đóng trại vào buổi tối, Cát Đồng Húc đều không quên luyện thần niệm với nó. Mỗi lần đối đầu, thần niệm của Cát Đồng Húc càng ngày càng trở nên ngưng luyện mạnh mẽ, trong khi Long Hồn thiếu đi sự tiếp tế của lòng mạch, càng ngày càng yếu đi. Có lúc, Long Hồn còn bị thần niệm của Cát Đồng Húc bất ngờ đâm phải, khiến nó càng suy yếu hơn. Giờ đây, khi thấy Cát Đông Húc tiến vào, Long Hồn tựa như một kẻ đã bị đánh bại, trong lòng nó không chỉ căm phẫn mà còn cảm thấy sợ hãi. Cát Đông Húc cũng không bận tâm đến điều đó, thấy Long Hồn đã yếu đi rất nhiều, hắn nhếch miệng cười, nắm lấy một thanh Thành Phòng kiếm dài 3 thước được ngưng tụ từ thần niệm và lao về phía nó. Sau một thời gian dài đau đớn như muốn nứt đầu, Cát Đông Húc cuối cùng rút lui khỏi Kim Long Ấn, để Long Hồn lại một mình trong đó chịu đựng đau đớn và tự liếm vết thương của chính mình. Mấy ngày sau, Cát Đông Húc lại tiếp tục tiến vào trong Long Hồn, cuối cùng dùng sức mạnh thần niệm cường đại để chấn áp Long Hồn, sau đó thừa cơ đánh vào tử ấn trong hồn tâm của nó. Ngay khi tử ấn vừa chạm vào, giống như một loại bùa chú câu hồn, nó bắt đầu chiếm lấy cơ thể Long Hồn. Thân thể cao lớn của Long Hồn lập tức run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cát Đông Húc, không dám phản kháng nữa. Cát Đông Húc thấy thế, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, rồi nhân cơ hội này mà xóa đi dấu ấn cấm chế của tổ tiên phái Côn Luân đã lưu lại trong Long Hồn. Dấu ấn này trải qua hàng ngàn năm đã dần yếu đi, phái Côn Luân sau này không còn ai có thể gia cố nó, vì vậy giờ đây nó chỉ còn lại một chút yếu ớt. Cát Đông Húc hao phí không ít công phu cũng đã xóa bỏ được dấu ấn này. Sau khi xóa bỏ dấu ấn của tổ tiên phái Côn Luân, Cát Đông Húc cuối cùng cũng bắt đầu nắm giữ Kim Long Ấn. Tuy nhiên, để có thể sử dụng Kim Long Ấn như ý, ngoài việc thu phục Long Hồn, hắn còn phải tiếp tục luyện hóa Kim Long Ấn, giống như cách luyện Đông Hải Bí Cảnh. Sau đó, Cát Đông Húc bắt đầu dùng tinh huyết của mình ngày đêm tế luyện Kim Long Ấn. Quả thật, Kim Long Ấn là một pháp bảo cực kỳ lợi hại. Cát Đông Húc đã hao phí 3 ngày 3 đêm mới hoàn thành việc tế luyện. Một lần tế luyện Kim Long Ấn, Kim Long Ấn liền hóa thành một vệt kim quang bay vào mi tâm của Cát Đông Húc. Trong thức hải của hắn chìm nổi, tỏa ra một chút ánh kim. Mỗi một tia sáng huyền bí vừa sâu xa, vừa khó hiểu hiện lên trong đầu Cát Đông Húc, khiến hắn cảm thấy một nỗi khiếp sợ không thể tả nổi, đồng thời cũng từ tận đáy lòng đối với các bậc cổ nhân trong tu chân giới dâng lên lòng tôn kính. Thật ra, Kim Long Ấn chính là một pháp bảo do cổ nhân sử dụng đại pháp lực luyện hóa từ một mọn kim sơn lớn. Cổ nhân đã dùng 9981 ký hiệu phong ấn cực kỳ phức tạp và khó hiểu này ấn lên một miếng vàng nhỏ nhỏ như vậy. Mỗi ký hiệu phong ấn đại diện cho một tầng sức mạnh, và mỗi khi bóc mở một đạo ký hiệu phong ấn, trọng lượng của Kim Long Ấn sẽ gia tăng gấp bội. Ngày xưa tại Côn Luân cảnh, Quảng Vân chân nhân chỉ mới bóc mở được ký hiệu phong ấn đầu tiên. Mỗi lần bóc mở, số lượng ký hiệu sẽ tăng lên gấp đôi, 2, 4, 8, 16, cho đến khi toàn bộ 9981 ký hiệu được mở ra. Có thể tưởng tượng được, khi tất cả các ký hiệu phong ấn này bị giải khai, Kim Long Ấn sẽ như một mọn kim sơn thực thụ đè nén xuống, uy lực của nó lớn đến mức nào, liệu có ai có thể chống lại? Bởi vì Kim Long Ấn nặng đến mức không thể tưởng tượng nổi, khi tất cả các ký hiệu phong ấn được mở ra, nó sẽ giống như một mọn kim sơn thật sự nặng trĩu, dù là người có tài năng cũng rất khó kiểm soát nó. Nếu muốn nó linh hoạt biến hóa lại càng thêm khó khăn. Chính vì vậy, khi cổ nhân chế tác pháp bảo này, họ đã tìm được một Long Hồn phong ấn nó vào trong Kim Long Ấn, dùng nó để điều khiển và kiểm soát pháp bảo siêu nặng này. Khi đã có thể tế phóng pháp bảo này, chỉ cần khống chế Long Hồn, Cát Đông Húc sẽ có thể dễ dàng điều khiển Kim Long Ấn. Dĩ nhiên, việc khống chế Long Hồn còn có thể mở ra các ký hiệu phù chú và thi pháp có liên quan trực tiếp đến tu vi của người tu luyện. Không chỉ vậy, Long Hồn có thể điều khiển được sức mạnh lớn lao của Kim Long Ấn, và sự mạnh yếu của Long Hồn cũng ảnh hưởng đến khả năng này. Mỗi bước trong quá trình này đều là một khâu, và mỗi khâu lại ảnh hưởng đến khâu tiếp theo. Ngày xưa, Quảng Vân chân nhân với tu vi không bằng Cát Đông Húc hiện tại, không thể thật sự khống chế Long Hồn hay tế luyện Kim Long Ấn. Hắn chỉ có thể dựa vào một phần pháp môn không đầy đủ còn sót lại từ tổ tiên phái Côn Luân, miễn cưỡng có thể mở ra một ký hiệu phù chú và sử dụng Kim Long Ấn. Còn Cát Đông Húc bây giờ không chỉ có tu vi mạnh mẽ hơn hẳn Quảng Vân chân nhân, mà còn thật sự khống chế Long Hồn và Kim Long Ấn. Mặc dù Long Hồn hiện tại đã yếu đi so với trước, nhưng vì Cát Đông Húc đã thực sự khống chế nó, mỗi khi hắn tế phóng Kim Long Ấn, hắn có thể sử dụng sức mạnh của 5 ký hiệu phù chú, ánh sáng và trọng lượng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi Quảng Vân chân nhân sử dụng Kim Long Ấn 32 lần trước kia. Khả năng thu phóng linh hoạt của Cát Đông Húc hoàn toàn vượt xa Quảng Vân chân nhân. Pháp bảo thật tuyệt vời, pháp bảo thật tuyệt vời. Cát Đông Húc dần dần lĩnh ngộ được sự huyền bí và uy lực của Kim Long Ấn, trong lòng không khỏi tràn ngập sự khiếp sợ và tôn kính, vui mừng không thể kiềm chế được mà thốt lên: chỉ là hiện nay Long Hồn vẫn còn quá yếu, hơn nữa dù có thể tìm thấy Long Mạch, ta cũng không thể để nó nghỉ ngơi trên đó, ta phải mang theo nó bên mình để phòng thân mới được. Sau khi mừng rỡ và than thở một lúc, Cát Đông Húc nhăn mày lại. Đối với linh hồn này, Cát Đông Húc vẫn hiểu rõ có những giới hạn. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn không tiếp tục bận tâm đến nữa, cũng không để ý đến việc phải xuất đầu lộ diện. Hiện tại hắn chỉ có thể mở ra 5 ấn phù, và Long Hồn này cũng miễn cưỡng đủ. Hơn nữa, Từ khi Cát Đông Húc tế luyện Kim Long Ấn và thu nó vào trong cơ thể, Long Hồn rõ ràng đã nhận được một chút ôn dưỡng. Mặc dù không thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhưng ít ra không còn như trước khi hồn phách không ngừng hao mòn. Như vậy, trong thời gian ngắn, Cát Đông Húc cũng không vội vàng bồi dưỡng Long Hồn nữa. Sau khi Cát Đông Húc tế luyện Kim Long Ấn, không lâu sau, Thác Bạt Lãnh từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại. Vì Thác Bạt Lãnh khởi điểm thấp, sau khi phục dụng Long Hồ Đạo Văn quả, hắn không thể đột phá ngay lập tức đến Long Hồ cảnh. Tuy nhiên, quả Long Hồ Đạo Văn này quả thật là dị quả của thiên địa. Dù Thác Bạt Lãnh không thể hoàn toàn đạt được Long Hồ cảnh, nhưng tu vi của hắn đã từ luyện khí tầng 6 đột phá liên tục 2 tầng, bước vào luyện khí tầng 8. Không chỉ có vậy, từ trong Long Hồ Đạo Văn quả, Cát Đông Húc đã nhìn thấy vô số huyền bí của thiên đạo, những điều mà trước đây hắn không hề hay biết bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn, và điều này thực sự là nền tảng để sau này hắn đột phá Long Hồ cảnh. Điều này cũng có nghĩa là khi hắn tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, cơ hội để bước vào Long Hồ cảnh sẽ lớn hơn so với những người khác. Đệ tử xin tạ ơn sư tôn. Thác Bạt Lãnh bước lên, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ, quỳ lạy trước mặt Cát Đông Húc. Luyện khí tầng 8 so với những gì ta tưởng tượng đã vượt trội hơn rất nhiều. Được rồi, đứng lên đi, ta không nặng về lễ quỳ lạy, sau này thì không cần nữa. Cát Đông Húc nhìn Thác Bạt Lãnh, thấy không chỉ tu vi của hắn đã phá vỡ 2 tầng cảnh giới, mà ngay cả khí chất của hắn cũng có sự biến hóa rõ rệt. Cát Đông Húc vui mừng nở nụ cười. Vâng, sư tôn. Thác Bạt Lãnh thấy Cát Đông Húc vui mừng như vậy, không khỏi cảm thấy lòng mình ấm áp, mũi cũng hơi cay. Đây chính là Long Hồ Đạo Văn quả, trong toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên là vật mà sư tôn dùng để bồi dưỡng cho một lão giả luyện khí tầng 6. Thế mà lại chứng kiến hắn đột phá luyện khí tầng 8, sư tôn vẫn vui vẻ như vậy, khiến hắn cảm thấy vô cùng xúc động. Tham thì thâm, dục tốc thì bất đạt. Ta hiện tại sẽ không chỉ điểm ngươi về chế thuốc luyện đan nữa, ngươi trước hãy về Bách Dược Đường cố gắng ổn định bước đi của mình. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vâng sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Thác Bạt Lãnh cung kính khom người rồi lui ra. Sau khi Thác Bạt Lãnh rời đi, Cát Đông Húc nhìn về phía Tần Nhã Anh, người vẫn đang ngồi xếp bằng nhập định ở xa, trong mắt hắn lộ ra một tia chờ mong. Ở đây cường giả san sát, nhưng vì Tần Nhã Anh tu vi chưa đạt đến Long Hồ cảnh, Cát Đông Húc không dám giao cho nàng trọng trách, không thể để nàng thay mình thu thập tài vật và tìm hiểu tin tức. Chỉ khi nào Tần Nhã Anh đột phá đến Long Hồ cảnh, hắn mới có thể chính thức dùng nàng. Khi đó, một người sẽ ở ngoài sáng, một người sẽ ở hậu trường, mới có thể tiến lui linh hoạt. Còn Thác Bạt Lãnh, hiện tại vẫn phải xem tiềm lực của hắn. Lúc này Cát Đông Húc chưa thể dùng hắn. Tại phủ Phan, một người trẻ tuổi có môi ưng, môi mỏng, nhìn rất nham hiểm, nhưng tu vi chỉ mới đạt luyện khí tầng 8, đang ngồi cao trên đại sảnh. Hắn ngồi phía dưới là 4 vị lão giả, 3 người tu vi luyện khí tầng 9, một người tu vi luyện khí 10 tầng, đều là những lão nhân của Phan phủ, phụ trách trấn giữ tộc. Đại lực, vẫn chưa có tin tức gì về cha ngươi. Theo ta thấy, gia chủ lần này e là giữ nhiều lành ít. Một lão giả tóc bạc, tu vi cao nhất trong số bọn họ, lên tiếng nói, người trẻ tuổi đó không ai khác chính là Phan Đại Lực, tam tử của Phan Vân Sam Pao. Mới 18 tuổi, hắn đã bước vào cảnh giới luyện khí, đạt luyện khí tầng 8, đồng thời còn bái vào môn hạ chấp pháp trưởng lão của Thi Ma Môn, trở thành đệ tử thân truyền của ông. Vì vậy dù Phan Đại Lực không phải là cường giả hàng đầu của Phan gia, nhưng rõ ràng đã trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức gia chủ tạm quyền trong tương lai. Phụ thân có tu vi luyện khí tầng 12, chuyến đi Nguyên Thú Sơn lần này lại mang theo chủ nhà họ Lục cùng 8 vị cường giả luyện khí tầng 10. Tần Nhã Anh chỉ mới đạt luyện khí tầng 11, làm sao có thể giết được phụ thân ta? Phan Đại Lực nói. Nghe nói từ trong Tần phủ truyền ra tin tức, Tần Nhã Anh trong chuyến đi Nguyên Thú Sơn này đã đột phá đến luyện khí tầng 12. Lần này nàng ra ngoài còn nhằm vào việc lập uy với Trang phủ, không hề để chúng ta Phan ra vào mắt. Ta thấy gia chủ chậm chạp chưa về, chắc chắn là có liên quan đến nàng. Một tộc lão tóc bạc lên tiếng. Nếu quả thật là có liên quan đến nàng, xem ra phải nhờ sư huynh ta ra mặt mới được. Nếu không, chúng ta đến tận cửa chỉ tổ tự rước nhục mà thôi. Phan Đại Lực sắc mặt thay đổi, rồi đứng dậy với vẻ mặt âm trầm nói. Khi Phan Đại Lực nhắc tới sư huynh của mình, ánh mắt mọi người trong đại đường đều thoáng chốc thay đổi, vẻ sợ hãi không khỏi lộ ra trong ánh mắt họ. Chỉ có điều sư huynh ta là người tham tài, ham mê sắc đẹp. Nếu muốn mời hắn ra tay, thì Phan gia chúng ta không thể thiếu một khoản tài vật lớn. Phan Đại Lực nhìn khắp mọi người, rồi tiếp tục nói. Việc này liên quan đến tính mạng của chủ nhà họ Lục, nên nếu mời người có sức mạnh như ngươi, Đại Lực, thì tất nhiên tiền tài sẽ do Lục gia ra. Còn về sắc đẹp, chúng ta Thương Minh Thành làm sao có thể sánh với chủ nhà họ Tần. Đại Lực, ngươi chỉ cần khuyên can trừ chân nhân mấy câu, chắc chắn ông ấy sẽ động lòng mà không cần tài vật. Còn về tính cách của cô gái nhà họ Tần, nàng tất nhiên sẽ không khuất phục trước uy quyền của trừ chân nhân đâu. Hề hề, đến lúc đó nếu trừ chân nhân thật sự tức giận, Tần gia e rằng cũng sẽ rơi vào họa diệt môn. Tộc lão tóc bạc lộ vẻ nham hiểm nói. Quả nhiên, ngừng càng ra càng cay, nhị ra già, cao kiến. Vậy thì lập tức sai người đi Lục gia mang tài vật về, rồi sau đó ta sẽ đưa cho sư huynh. Phan Đại Lực ngưỡng mộ vỗ tay khen ngợi, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm. Tộc lão tóc bạc đắc ý cười cười, rồi lập tức sai một vị tộc lão đi đến Lục gia đòi tài vật. Không lâu sau, người này thay thế Lục Giác Lũng, đang là trưởng lão phụ trách Lục gia, mặt mày đầy vẻ khổ sở, lê bước đến cửa lớn Phan gia. Phía sau ông ta là hai tên hạ nhân lực lưỡng, mỗi người khiêng một chiếc dương lớn. Phan Tam Thiếu, ngươi cũng biết gia tộc Lục chúng ta tiểu nhược, 300 khối nguyên thạch là số tài sản chúng ta có thể gom góp được rồi. Vị trưởng lão Lục ra mặt mày khổ sở nói, 300 khối quả thực là quá ít, nhưng dù sao Chủ chân nhân cũng là sư huynh của ta, mặt mũi của ta ít nhiều cũng phải đáng giá vài phần. Phan Đại Lực bĩu môi đáp, vâng đúng vậy, vậy làm phiền Phan Tam Thiếu. Lục gia trưởng lão vội vã đáp, trong lòng thầm nguyên rủa từ trên xuống dưới nhà họ Phan. Được rồi, dễ thôi. Phan Đại Lực gật đầu, sau đó sai người khiêng một chiếc dương lớn đến hậu viện. Tại hậu viện, trong một gian phòng trang trí sang trọng, một người đàn ông trung niên đang ngồi, mặc áo bào chỉnh tề, trên mặt mang vẻ dân tả. Bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp đang ôm ngực lộ nhũ. Khi người đàn ông này nhìn thấy Phan Đại Lực gõ cửa bước vào, không khỏi nhíu mày, buông nữ tử ra, vẫy tay rồi nhìn về phía Phan Đại Lực nói, ta nói, Phan sư đệ, các người Phan phủ đúng là không có chút phẩm hạnh nào. Đây đã là mỹ nữ mà chúng ta Phan phủ công nhận, chỉ là sư huynh, ngài là cao nhân, tầm mắt tự nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể so sánh. Phan Đại Lực đáp, khen ngợi, khà khà, Phan sư đệ nói chuyện thật là dễ nghe, không trách sư phụ lại đặc biệt thích ngươi. Người đàn ông trung niên cười gian, âm hiểm nói, tiểu đệ nào dám so sánh với sư huynh ngài, ngài đã là nửa bước Long Hổ cảnh, chỉ thiếu chút nữa là đạt được Long Hổ cảnh, là đệ tử thân truyền của sư phụ. Lần này tiểu đệ mời sư huynh đến đây cũng là muốn mượn uy danh của sư huynh, nếu không với tu vi luyện khí tầng 8 của tiểu đệ e rằng chẳng ai coi trọng. Phan Đại Lực nói, vừa vung tay lên, hạ nhân lập tức đem chiếc dương đựng nguyên thạch lớn truyền vào, đây là 300 khối nguyên thạch, là tiểu đệ hiếu kính sư huynh. Phan Đại Lực cười làm lành nói, không có công không nhận lộc, sư đệ có chuyện gì cần sư huynh giúp đỡ không? Người đàn ông trung niên mở dương lớn, thấy bên trong là những khối nguyên thạch được xếp gọn gàng, đôi mắt lập tức híp lại. Nguyên thú chỉ suy yếu vào mùa đông, đồng thời phần lớn các nguyên thú mạnh mẽ đều thâm nhập vào Nguyên Thú Sơn để ẩn náu. Vì vậy, ở khu vực bình nguyên phía nam của Nguyên Thú Sơn, chỉ có tu sĩ mới có thể vào ngoài vi săn bắn nguyên thú. Tuy nhiên, dù chỉ là ngoại vi, nó vẫn rất nguy hiểm đối với tu sĩ dưới Long Hồ cảnh. Năm đó phụ thân của Tần Nhã Anh đã là nửa bước Long Hồ cảnh, nhưng trong một lần săn thú mùa đông, chỉ vì sơ ý mà ông đã chết tại Nguyên Thú Sơn. Vào những mùa khác, nguyên thú không chỉ hung dữ mà còn mạnh mẽ hơn, và trong những khu rừng sâu, các nguyên thú mạnh mẽ thỉnh thoảng cũng ra ngoài để săn bắt. Vì vậy, dù là cường giả Long Hổ cảnh, nếu không có lý do đặc biệt, họ cũng sẽ không dễ dàng vào Nguyên Thú Sơn săn nguyên thú. Mặc dù có thể thu được nguyên thạch, nhưng nếu không phải vì tình hình kinh tế khó khăn, rất ít người sẽ mạo hiểm thâm nhập vào Nguyên Thú Sơn để săn bắn. Nguyên thú chỉ có cấp hoàng cấp 8 mới có thể kết tinh trong nguyên thạch. 300 khối nguyên thạch tương đương với việc phải giết ít nhất 300 con nguyên thú cấp hoàng cấp 8 trong Nguyên Thú Sơn. Đây là một con số khổng lồ. Coi như Phan Đại Lực, sư huynh của Chử Chân Nhân, với tu vi nửa bước Long Hổ cảnh, lại là đệ tử thân truyền của chấp pháp trưởng lão Thi Ma Tông, 300 khối nguyên thạch cũng là một khoản tài sản khổng lồ. Chử sư huynh, thật không dám giấu giếm, chuyến này phụ thân ta cùng chủ nhà họ Lục thâm nhập vào Nguyên Thú Sơn, vốn là muốn gây bất lợi cho Tần Nhã Anh, nhưng không ngờ nàng ta đã trở về. Phụ thân ta cùng chủ nhà họ Lục cùng một đám người cho đến giờ vẫn chưa về, vì thế tiểu đệ tành không khỏi lo lắng, chỉ là tu vi tiểu đệ ta còn thấp, trong nhà có rất nhiều cường giả, lần này đều do gia phụ dẫn đi, nếu muốn đến Tần phủ đòi lời giải thích thì chỉ có thể tự chuốc lấy nhục nhã. Vì vậy tiểu đệ còn muốn nhờ sư huynh giúp đỡ, dùng uy danh của sư huynh để hỗ trợ. À đúng rồi, gia chủ Tần gia nghe nói không chỉ có tu vi đột phá đến luyện khí 12 tầng mà còn được cả Thương Minh Thành công nhận là đệ nhất mỹ nữ. Phan Đại Lực nói, hả, luyện khí 12 tầng lại còn được công nhận là đệ nhất mỹ nữ, hê hê, thú vị đấy. Chử Chân Nhân nghe vậy mắt lập tức sáng lên, sau đó ông lấy từ bên hông một khối lệnh bài màu đen và đưa cho Phan Đại Lực, đây là lệnh bài của ta, ngươi mang nó đến Tần phủ bảo gia chủ Tần gia đến Phan phủ một chuyến, ta muốn gặp nàng ta. Chiếc lệnh bài màu đen có khắc hình một con phi cương, dưới hình con phi cương ấy lại có khắc một chữ lớn màu đỏ, pháp, chữ pháp này tỏa ra một luồng sát khí âm u, khiến người nhìn vào không khỏi cảm thấy rét lạnh trong lòng. Đây chính là lệnh bài của chấp pháp đường Thi Ma Tông, đứng dưới tông chủ Thi Ma Tông, các trưởng lão và đường chủ mang chiếc quyển thực sự. Lệnh bài này trong Thi Ma Tông tuy không phải là thứ thuộc về những nhân vật cao quý, quyền lực to lớn, nhưng đối với năm quốc dưới quyền Thi Ma Tông, đây là một nhân vật lớn, có quyền lực ngang với các quan sát kinh thành. Vâng, sư huynh. Phan Đại Lực nhìn thấy lệnh bài, vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy, ánh mắt lộ rõ sự kính nể và hâm mộ. Mặc dù hắn là đệ tử của chấp pháp trưởng lão, nhưng còn rất xa mới có thể được trao chức vụ chấp pháp đường đệ tử chấp sự. Cầm lệnh bài trong tay, Phan Đại Lực lập tức mang theo vẻ mặt đắc ý đi thẳng đến Tần phủ. Xin lỗi, Phan Hiền Chất, gia chủ nhà ta đang bế quan tu luyện, không tiện tiếp khách. Tại phòng khách Tần phủ, Tần Nhã Anh và nhị thúc Tần Văn Thịnh ngồi ở vị trí cao với khí thế trưởng bối. Tần Văn Thịnh dùng giọng nghiêm nghị nói với Phan Đại Lực, trong ánh mắt ông ta một tia sát khí sâu sắc thoáng qua. Là tộc lão của Tần phủ, Tần Văn Thịnh tự nhiên đã nắm rõ mọi chuyện xảy ra trong mùa đông khi săn bắn tại Nguyên Thú Sơn. Nếu không phải vì phải cân nhắc đến việc Phan Đại Lực bái nhập vào Thi Ma Tông làm đệ tử của chấp pháp trưởng lão môn hạ, cùng với sự diệt vong của Trần gia sau lưng, có lẽ Tần gia đã sớm có hành động đối với Phan gia. Tuy nhiên, chấp pháp trưởng lão của Thi Ma Tông không phải là một nhân vật tầm thường, không thể chỉ vì chút lý do mà gây thù chuốc oán. Vì vậy Tần phủ hiện tại không dám tùy tiện hành động đối với Phan gia, kẻo gây ra cơn giận dữ của trưởng lão, mang đến hậu quả khó lường. Thật sao? Vậy thì mời vào. Không biết Tần trưởng lão có nhận ra lệnh bài này không? Phan Đại Lực nhìn thấy khí thế của Tần phủ, trong lòng không khỏi khinh thường. Dù là vị gia chủ tương lai của Phan phủ, hắn cũng chẳng coi vào đâu. Đôi mắt của hắn lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo, rồi rút từ trong ngực ra một chiếc lệnh bài đặt lên bàn, lạnh lùng nói, đây là lệnh bài của chấp pháp đường chấp sự. Khi Tần Văn Thịnh nhìn thấy chiếc lệnh bài với chữ pháp sắc nét và đầy uy lực, sắc mặt lập tức biến đổi. Xem ra Tần trưởng lão cũng có chút hiểu biết. Không sai, đây chính là lệnh bài của sư huynh ta, Trừ Nanh chân nhân, hắn muốn gặp Tần gia chủ. Phan Đại Lực giọng điệu lạnh lùng nói, vậy nếu là lệnh bài của Trừ chân nhân, tôi sẽ đi báo cho ngài ấy ngay. Tần Văn Thịnh nhận thấy uy quyền của lệnh bài, không dám tự chủ, vội vàng đứng dậy, được, ta chờ. Phan Đại Lực thấy thái độ của Tần Văn Thịnh thay đổi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhưng cũng có phần tiếc nuối. Tần Văn Thịnh gật đầu, sai người mời Phan Đại Lực vào phòng khách, còn mình thì vội vã đi về phía tiểu viện nơi Cát Đông Húc đang nghỉ ngơi. Đến rồi, Cát trưởng lão. Khi đến tiểu viện, thấy Cát Đông Húc đang ngồi xếp bằng, không khỏi dừng lại, sau đó vội vàng quay lại, hành lễ thật sâu, thái độ vô cùng cung kính. Có chuyện gì, Tần tộc lão? Cát Đông Húc từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt, con người của ông lóe lên một tia sáng như chớp, rồi lại nhanh chóng biến mất trong chớp mắt. Về phần Cát trưởng lão, Phan gia tam tử Phan Đại Lực cầm trong tay lệnh bài đệ tử chấp sự chấp pháp đường của Thi Ma Tông, đến đây nói rằng sư huynh chịu chấp sự muốn gặp gia chủ. Vì lệnh bài đệ tử chấp sự của chấp pháp đường có thân phận cao quý, Phan Đại Lực không dám tự ý quyết định, nên đã đến hỏi ý kiến của Cát trưởng lão và gia chủ. Tần Văn Thịnh cung kính đáp, nhà anh đang bế quan nghiên cứu, không được quấy rầy, ngươi trở về đi, cứ nói chờ nhà anh xuất quan rồi sẽ gặp hắn. Cát Đông Húc quay đầu nhìn Tần Nhã Anh, sau đó nói, chấp pháp đường đệ tử chấp sự dù có thân phận cao, nhưng chỉ là một đệ tử chấp sự, tu vi chỉ mới là nửa bước long hồ cảnh. Một khi nhà anh đột phá đến long hồ cảnh, lẽ nào quần nàng còn thua kém một đệ tử chấp sự của Thi Ma Tông sao? Tần Văn Thịnh nghe vậy, trong lòng không khỏi nhói lên, mặt mày lộ vẻ bất an. Cát Đông Húc tiếp lời, không có gì phải lo, chỉ là một đệ tử chấp sự, tu vi chỉ là nửa bước long hồ cảnh mà thôi. Khi nhà anh đột phá đến long hồ cảnh, chẳng lẽ nàng không thể sánh bằng một đệ tử chấp sự của Thi Ma Tông sao? Tần Văn Thịnh nghe vậy, trong lòng không khỏi rùng mình. Thi Ma Tông có quy định, bất luận tu sĩ nào tại Nam Quốc Nam Lan, khi đột phá long hồ cảnh, dù không phải đệ tử của Thi Ma Tông, cũng sẽ tự động trở thành khách khanh trưởng lão của Thi Ma Tông. Đệ tử Thi Ma Tông không thể dễ dàng mạo phạm, vì khu vực phía Nam Nguyên Thú Sơn kéo dài hẹp, bao phủ 20 quốc gia, 4 tông môn, trong đó cường giả long hồ cảnh đã có thể quyết định sức mạnh và yếu tố thực lực, là yếu tố quyết định trong chiến tranh, ảnh hưởng đến thắng bại. Thi Ma Tông muốn tăng cường thế lực của mình, nhất định sẽ tìm cách kéo thêm cường giả long hồ cảnh, không thể để họ gia nhập các tông môn khác. Dưới sự chi phối của Thi Ma Tông, các quốc gia dù không phải là đệ tử của tông môn này, thực tế đều có sự phân chia lợi ích với các môn phái nhỏ và thế lực gia tộc khác. Dĩ nhiên, những môn phái nhỏ và gia tộc tán tu này phải chịu sự lãnh đạo của Thi Ma Tông, không thể uy hiếp vị trí của tông môn này. Nếu không, Thi Ma Tông sẽ không ngần ngại dùng mọi biện pháp để trấn áp. Vụ việc Nam Liệt Quốc Quốc chủ đột phá lên long hổ cảnh tầng 4 sau một đêm bị lật đổ chính là minh chứng rõ ràng cho điều này. Ta đã cho nàng cơ hội, nếu có thể đột phá, đó là cơ duyên của nàng. Nhưng dù lần này không đột phá được, với thiên phú của nhà anh, nếu không có gì bất ngờ, nàng nhất định sẽ có thể đột phá trong tương lai. Cát Đông Húc tự tin nói, đúng vậy, vậy ta sẽ trở về. Thưa sư huynh. Tần Văn Thịnh nghe vậy mừng rỡ, lập tức cung kính cúi người trước Cát Đông Húc lần thứ hai, rồi rón rén bước lùi ra khỏi tiểu viện. Sau khi rời khỏi tiểu viện, Tần Văn Thịnh lập tức thẳng người đứng lên, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, ánh mắt sáng ngời, thể hiện sự hứng thú và quyết tâm. Trong thần thoại có truyền thuyết về cá chép nhảy qua Long Môn, còn đối với các thế gia ở Nam Lan Quốc mà nói, khi gia tộc có người bước vào Long Hồ Cảnh, đó chính là cá chép nhảy qua Long Môn. Khi vượt qua, gia tộc đó sẽ vượt lên trên tất cả, trở thành một thế lực mạnh mẽ thực sự, thậm chí có thể không cần quỳ lạy trước mặt hoàng đế Nam Lan Quốc. Xin lỗi, Phan Hiền Chất, gia chủ của chúng tôi đang bế quan, hiện không tiện gặp bất cứ ai. Khi nàng xuất quan, xin cùng quý sư huynh đến nói rõ trước mặt gia chủ. Tần Văn Thịnh trở lại phòng khách, nghiêm trang chắp tay nói với Phan Đại Lực, rất tốt, xem ra gia chủ Tần gia đã có chút thăng tiến, tự tin cũng tăng lên bội phần nhỉ. Phan Đại Lực nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc. Phan Hiền Chất, lời này không nên nói bừa, gia chủ chỉ đang bế quan, không phải cố ý không gặp. Tần Văn Thịnh sắc mặt hơi trầm xuống, nói, vậy thì để xem ý của sư huynh. Phan Đại Lực không thèm để ý, vung tay áo một cái, nên nàng bỏ đi. Một khi nhà anh trở thành cường giả Long Hồ Cảnh, thứ đầu tiên nàng muốn diệt trừ chính là các ngươi, những kẻ vong ân phụ nghĩa như Phan gia. Ta tuy chưa ngồi vững được vị trí của đại ca, nhưng các ngươi vẫn dám đi Nguyên Thú Sơn vây giết người của Tần gia. Tần Văn Thịnh nhìn bóng lưng Phan Đại Lực rời đi, trong ánh mắt không còn che giấu sự phẫn nộ, sát khí dâng trào. Đụng, Phan phủ, Trử Nanh vỗ bàn đứng dậy, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, sắc mặt đầy sự tức giận. Chỉ là một gia tộc nhỏ vậy mà gia chủ lại dám từ chối triệu kiến của chân nhân, quả thực là không coi ai ra gì, gan thật là không coi ai ra gì, gan thật là lớn. Trử Nanh lạnh lùng nói, đúng vậy sư huynh, bọn họ không chỉ coi thường ngài mà còn coi thường Thi Ma Tông chúng ta. Phan Đại Lực thấy Trử Nanh tức giận, lập tức thêm dầu vào lửa, trong lòng cười thầm trên nỗi đau khổ của người khác. Hừ, nếu đã vậy thì Tần phủ không cần phải tồn tại nữa. À, ngươi nói Tần Nhã Anh là mỹ nữ phải không? Ta vốn định sẽ dạy dỗ nàng, nhưng giờ xem ra không cần nữa, trực tiếp cho nàng một bài học. Trử Nanh mặt lộ vẻ cười tà ác, nói với giọng đầy nham hiểm, xin sư huynh dạy dỗ xong, đừng quên để lại một chút hậu tình cho đệ tử. Phan Đại Lực lập tức theo cười ra nói, ha ha. Trử Nanh nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi đột ngột dừng lại, sắc mặt chuyển sang nghiêm trọng, mắt lóe lên vẻ sát khí. Mang người đến Tần phủ, Phan gia có thể kế thừa Tần gia, thế lực không nhỏ, nhất là Thương Minh Thành, chủ sự lại càng không phải hạng tầm thường. Chỉ một lát sau, mệnh lệnh đã được ban ra, Phan phủ đã tập hợp được hai đội ngũ, một đội là những người mạnh mẽ thuộc Phan gia, đội còn lại là một nhóm nhỏ yếu thế thuộc Lục gia. Trử Nanh cưỡi trên lưng con vân báo thân hình đen nhánh, trong tay cầm một chiếc nhiếp hồn linh. Khi vân báo lao đi, chiếc nhiếp hồn linh bắt đầu rung lên, phát ra âm thanh leng keng. Âm thanh leng keng vang vọng trên không trung, khiến cho những người không thể khống chế được cảm giác tim đập nhanh dần, ánh mắt không thể không hướng về phía vân báo, người đang đứng phía sau. Cả người hắn bị một đấu bồng màu đen bao phủ, tỏa ra từng đợt âm khí sát khí lạnh lẽo, như một nhân vật thần bí đầy tử khí. Phan Đại Lực cũng cưỡi một con vân báo hồn thể đen nhánh, trong tay cầm một cây nhiếp hồn linh, đi theo sau một con cương thi che giấu trong lớp bồng màu đen. Tuy nhiên, khí tức âm sát và tử khí tỏa ra từ con cương thi mà Phan Đại Lực theo sau lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với khí tức từ con cương thi mà Trử Nanh dẫn theo. Sư huynh, con cương thi này của ngươi sắp tiến hóa thành ngân giáp cương phải không? Phan Đại Lực đi bên cạnh Trử Nanh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, hỏi, ngân giáp cương nghe thì dễ đấy, nhưng không phải chuyện đơn giản, không chỉ cương thi phải có nền tảng tốt, mà còn cần phải có thời gian rèn luyện và chăm sóc. Con cương thi này, không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết của vi huynh, giờ đây mới chỉ thấy chút ít dấu hiệu tiến hóa thành ngân giáp cương, nhưng muốn thực sự tiến hóa hoàn chỉnh, còn phải trải qua một chặng đường dài. Trử Nanh đáp, vậy đã là rất lợi hại rồi. Khi nào có một con cương thi tiến hóa thành ngân giáp cương, trong thế hệ đồng môn của chúng ta không ai có thể so sánh với sư huynh nữa. Phan Đại Lực thúc ngựa nói, ha ha, đúng vậy, nếu có ngân giáp cương thì sẽ có thêm một cường giả Long Hồ Cảnh đứng sau, đồng môn sư huynh đệ nào dám khiêu khích ta nữa. Trử Nanh cười lớn, dường như đã thấy trước cảnh cương thi của mình tiến hóa thành ngân giáp cương. Trong lúc hai người trò chuyện, âm sát và tử khí từ con cương thi của họ lan tỏa ra xung quanh, gió lạnh thổi qua từng cơn, người dân trên phố nhìn thấy cảnh này đều hoảng sợ, vội vã tránh xa. Các cửa tiệm xung quanh cũng lập tức đóng lại, tránh né sự đe dọa từ khí tức khủng khiếp này. Chỉ trong chốc lát, trên con đường đã vắng vẻ không một bóng người. Tại Tần phủ, không khí căng thẳng nghiêm ngặt, những đợt sát khí vọt lên tận trời. Tần gia thiết vệ, gia tướng, tộc lão tất cả đều tập trung trong đại viện Tần phủ, mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng tạo thành một trận địa phòng thủ. Các trưởng lão Phan gia và Lục gia dưới sự dẫn dắt của Trử Nanh, đệ tử chấp pháp của Thi Ma Tông, đang tiến thẳng đến Tần phủ. Tần Văn Thịnh bước vào một tiểu viện khuất, ánh mắt nhìn các đông húc đầy vẻ mong đợi, nhưng không hề có chút lo lắng. Với sự có mặt của một cường giả Long Hồ Cảnh như các đông húc, Tần phủ đã ở thế bất bại, Tần Văn Thịnh không cần phải sợ hãi. Điều duy nhất khiến ông lo lắng chính là Trử Nanh, người đứng sau là Thi Ma Tông. quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ta nghĩ, đệ tử chấp pháp của Thi Ma Tông cũng không thể tùy tiện diệt tộc nào mà không có lý do. Tần Văn Thịnh không hề sợ hãi, Cát Đông Húc tự nhiên cũng không có chút lo lắng, chỉ nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lấy lên sát khí. Đúng là nói như vậy, nhưng thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu muốn tiêu diệt một gia tộc nào đó, với thân phận của Trử Nanh, sẽ chẳng ai dám lên tiếng. Tần Văn Thịnh đáp, hay lắm, thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi cảm thấy Tần Phủ sẽ thua làm giặc sao? Cát Đông Húc hỏi, giọng điệu thâm ý. Với các trưởng lão tọa chấn, Tần Phủ chúng ta đương nhiên không thể thua làm giặc. Tần Văn Thịnh dường như chợt hiểu ra điều gì, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi chấn động mạnh mẽ. Không phải là thua làm giặc, mà chính là thắng làm vua. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, Phan gia và Lục gia, một bên là gia tộc chủ của thành, một bên là Thương Minh thành trong năm đại gia tộc. Nếu họ không chủ động gây sự, thì Tần Phủ thật sự không thể tùy tiện diệt trừ bọn họ. Thậm chí, Trử Nanh, khi hắn vừa nhận lệnh của Thi Ma Tông, liền vô cớ dẫn người đến tấn công Tần Phủ. Tần Phủ không thể ngồi yên chờ chết, trận chiến giữa hai bên là khó tránh khỏi. Trong tình huống đó, một khi thu tay lại sẽ không thể tránh khỏi tử thương, và nếu đã chết thì cũng đành chịu. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, ngươi nói quá lời. Tần Văn Thịnh mặc dù đã đoán được Cát Đông Húc vừa rồi nói như vậy chính là muốn nhân cơ hội diệt trừ Phan gia và Lục gia, nhưng hắn không ngờ Cát Đông Húc lại muốn giết cả chấp pháp đường đệ tử của Thi Ma Tông. Ông ta hút một hơi thật sâu rồi nói, Cát trưởng lão, không thể chỉ nhìn vào lợi ích mà giết hại. Trử Nanh là chấp pháp trưởng lão của Thi Ma Tông, hắn xưa nay hung ác, nếu giết hắn e là chỉ cần nhã anh đột phá Long Hổ cảnh. Ta nghĩ một tên đệ tử chấp sự của Thi Ma Tông, một Long Hổ cảnh cường giả, lại là Trử Nanh muốn tiêu diệt Tần gia trước, thì Tần gia không thể ngồi yên mà phải diệt trừ Trử Nanh. Điều này không có gì sai, Thi Ma Tông tông chủ nhất định sẽ hiểu rõ. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp, dù hắn rất kiêng rẻ Thi Ma Tông và không muốn lộ diện, nhưng dù sao hắn cũng có hai đại cấp cao ngân giáp cường hộ thần Long Hổ cảnh cường giả, nếu người khác đến tận cửa khiêu khích thì không thể không phản kháng, thậm chí là giết chết một đệ tử của Thi Ma Tông đều phải là không dám làm. Đối với Cát Đông Húc mà nói, sự cẩn trọng không phải là sự do dự hay sợ hãi, mà là sự quyết đoán và kiên định. Kẻ nào đáng chết, hắn sẽ ra tay tước đi mạng sống. Nhưng mà Tần Văn Thịnh tự nhiên không biết rằng Cát Đông Húc sở hữu những chiêu bài còn mạnh mẽ hơn những gì hắn thể hiện khi săn bắn tại Nguyên Thú Sơn. Nghe vậy, sắc mặt Tần Văn Thịnh lộ vẻ lo lắng. Yên tâm, ta phán đoán không sai đâu, nhà anh sắp sửa đột phá rồi. Các người ở Tần Phủ có hai vị Long Hồ cảnh tọa chấn, sao lại còn lo lắng về một đệ tử chấp sự sao? Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Thật vậy sao? Tần Văn Thịnh nghe xong không khỏi giật mình, ánh mắt hiện lên sự kích động rõ rệt. Cát Đông Húc mỉm cười không nói thêm gì. Các trưởng lão đối với Tần Phủ có ơn lớn như núi, sau này chỉ cần các trưởng lão ra lệnh, Tần Phủ này nhất định sẽ bất chấp tất cả lao vào nơi nguy hiểm mà không một lời từ chối. Tần Văn Thịnh sau khi kích động đột nhiên lui một bước, quỳ xuống cúi đầu xá Cát Đông Húc một cái rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần trưởng lão, không biết Tần Phủ đã phạm phải điều gì mà ngươi lại muốn dẫn dắt Phan gia và Lục gia tới giết hại Tần Phủ chúng ta. Cửa lớn Tần Phủ mở rộng, Tần Văn Thịnh cưỡi Vân Báo tiến vào nhanh chóng, chắp tay xa xa nhìn về phía Trử Nanh mà nói, Trử chân nhân muốn tiêu diệt các người Tần Phủ còn cần phải có lý do sao? Hãy bảo gia chủ của ngươi ra đây. Ta nghe nói nàng là đệ nhất mỹ nữ của Thương Minh Thành, hôm nay nếu nàng khiến ta hài lòng, có thể ta sẽ tha cho các ngươi Tần Phủ một con đường sống, nhưng nếu không, Tần Phủ sẽ bị diệt vong, không ai được sống sót. Trử Nanh liếc qua mọi người một lượt, trên mặt đầy vẻ coi thường, tùy tiện nói, hắn có tu vi nửa bước Long Hổ cảnh, lại có những cương thi thủ hạ có thực lực tương đương, còn những người Tần Phủ trước mắt lợi hại nhất cũng chỉ là luyện khí 10 tầng mà thôi, sao ta phải coi trọng các ngươi? Thậm chí Trử Nanh còn lùi biếng mà không thèm nhìn vào đám người Tần Phủ. Trử chân nhân, ngươi là chấp pháp đường đệ tử chấp sự, vậy mà lại phạm pháp, chúng ta Tần Phủ nhất định sẽ đưa sự việc này lên tông môn. Tần Văn Thịnh tức giận nói, phạm pháp đưa lên tông môn, ha ha, ta chính là pháp, ta chính là tông môn, ha ha, ta chính là tông môn. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi còn nghĩ mình có cơ hội lên tông môn sao? Trử Nanh ngậm mặt lên trời cười lớn, đúng vậy, các ngươi chỉ là một đám vô dụng, một khi sư huynh nhà ta ra tay, các ngươi còn cơ hội sống sao? Mau gọi Tần nhà anh ra đây, tốt nhất là để sư huynh nhà ta dễ dàng tiếp kiến. Phan Đại Lực khinh thường nói, tôi đã nói rồi, gia chủ nhà tôi đang bế quan tu luyện, tạm thời không tiếp bất kỳ ai. Tần Văn Thịnh đáp, vậy thì không có gì để nói nữa. Giết! Trử Nanh nghe vậy sắc mặt đột ngột thay đổi, trong mắt tràn ngập sát khí, hắn vung tay lên lạnh lùng ra lệnh, giết! Phan gia và Lục gia lập tức ra tay, mỗi người hoặc niệm pháp quyết hoặc rút kiếm xung phong lao vào chiến đấu, giết! Tần Phủ cũng không kém phần quyết liệt, 300 thiết vệ của Tần Phủ lập tức bấm pháp quyết, tay cầm binh khí dũng mãnh xung phong, chuẩn bị chiến đấu. Hai đội nhân mã hoặc sử dụng pháp thuật để tấn công, hoặc trực tiếp xông lên chiến đấu gần đối phương, khiến không khí trở nên căng thẳng. Chử Nanh liếm môi một cái, ánh mắt lóe lên vẻ khát máu, lạnh lùng nói: "Trung lớn, hôm nay ngươi có thể thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn." Nói xong, hắn giơ tay lên, điều khiển linh hồn đột nhiên lay động, lung cung, tiếng chuông vang vọng trên không trung, như một tiếng rung động sâu thẳm vào tâm trí. Cái cương thi đứng sau lưng hắn liền vén đấu bồng lên, lộ ra một cái đầu được đúc từ đồng thau, với đôi mắt đen ngòm lộ ra vẻ khát máu. Một luồng khí tử sát lạnh lẽo bao phủ xung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại viện Tân phủ trở nên lạnh giá và âm u. Cấp cao đồng giáp cương, tất cả mọi người, bao gồm cả Phan gia và Lục gia, đều cảm thấy một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong mắt họ là sự sợ hãi không thể che giấu. Cương thi của Thi Ma Tông uy danh chấn động năm lăn năm cuốc, chúng hung ác, chỉ cần nghĩ tới cũng khiến người ta dựng tóc gáy, hãi hùng khiếp vía. Đúng là một con đồng giáp cương tốt. Tiếc rằng nó lại là nhân loại. Trong vắng lặng của tiểu viện, Cát Đông Húc chậm rãi đứng dậy. Hắn có thể ngồi yên xem Tần gia, Phan gia và Lục gia giao chiến, dù có người thiệt mạng, nhưng đây sẽ là một bài học rèn luyện tốt cho Tần gia. Tuy nhiên, hắn không thể ngồi nhìn một con đồng giáp cương mạnh mẽ tương đương nửa bước lòng hổ cảnh tàn sát Tần phủ một cách không cần sức. Cát Đông Húc vừa đứng dậy, đột nhiên bầu trời Tần phủ biến đổi, cuồng phong gào thét, linh khí từ bốn phương tám hướng tụ hội lại, mây đen từ xa kéo đến cuồn cuộn. Không chỉ vậy, tiếng rồng ngâm, hổ gầm vang lên từng trận, ngày càng rõ rệt, âm thanh ấy chấn động cả Thương Binh Thành. Mây đen cuồn cuộn tụ lại trên bầu trời Tần phủ, rồng cuốn, hổ trộm, sấm vang chớp giật, khí tức mạnh mẽ như thiên uy bao phủ bầu trời Tần phủ. Long hổ cảnh, có người đột phá long hổ cảnh. Chử Nanh là người đầu tiên biến sắc, hắn đã tu luyện đến nửa bước long hổ cảnh, đã gặp qua tình huống như vậy ở Thi Ma Sơn, hắn hiểu rõ ý nghĩa của hiện tượng này. Hắn đang vận dụng pháp thuật, lập tức dừng lại, phản xạ dừng bước tiến lên. Ngay cả con đồng giáp cương cũng vì mất đi sự chỉ huy của Chử Nanh mà dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu vốn đầy khát máu giờ lộ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên nó cũng cảm nhận được sự biến hóa trong khí tức thiên địa và khí thế mạnh mẽ bao trùm khắp nơi. Chính là gia chủ của chúng ta đang muốn đột phá long hộ cảnh. Tần Văn Thịnh kích động kêu lên: "Không thể nào, không thể nào nhanh như vậy. Tần nhà anh không thể đột phá long hộ cảnh ngay bây giờ." Phan Đại Lực sắc mặt tái mét, hoảng hốt nói: "Mặc kệ có thể hay không, người này phải chết. Các ngươi ở lại đây, ta sẽ lợi dụng thời điểm này khi nàng còn đang đột phá mà ra tay giết nàng." Chử Nanh không hổ là đệ tử chấp sự của chấp pháp Đường Thi Ma Tông, hắn rất nhanh từ sự khiếp sợ ban đầu lấy lại được tinh thần, lập tức quyết đoán ra lệnh. Sau khi nói xong, hắn không đợi Phan Đại Lực và những người khác phản ứng mà dẫn theo cương thi lao nhanh về phía nơi mây dày tụ tập, nơi linh khí hội tụ. Chử Nanh có tu vi nửa bước long hổ cảnh, và những cương thi này cũng có thực lực tương đương, một khi xuất phát, chỉ trong chốc lát, khi Tần Văn Thịnh và mọi người kịp hoàn hồn, hắn đã đi được một khoảng cách khá xa. Những người trong Tần phủ không biết Cát Đồng Húc là một cường giả, thấy vậy không khỏi hoang mang, sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ tức giận, đồng loạt gầm lên muốn ngăn cản Chử Nanh cùng cương thi giết cản bọn họ lại. Phan Đại Lực và đám người Lục gia không dám bỏ mặc Tần phủ, lập tức ra lệnh, mỗi người lại lần nữa bấm pháp quyết triển khai pháp thuật. Những võ giả chuyên cận chiến thì lại rút đao kiếm chuẩn bị xung phong. Ngay lúc Phan gia và Lục gia hối hả triển khai pháp thuật chuẩn bị xung phong, cửa lớn của Tần phủ đột ngột đóng sầm lại. Những thiết vệ của Tần phủ vốn đang chuẩn bị ngăn cản Chử Nanh và cương thi bỗng nhiên quay người lại, mỗi người ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí, nhìn Phan phủ và Lục phủ như nhìn con mồi. Thực ra ngay khi Phan Đại Lực gào thét muốn ngăn cản, Tần Văn Thịnh và những người trong phủ đã sớm ra lệnh cho thiết vệ của mình giết, không tha một ai. Tần Văn Thịnh hét lạnh, khí thế sắc bén, vừa dứt lời, 300 thiết vệ của Tần phủ cùng với tộc lão, gia tướng, khách hành trưởng lão, tất cả đều lao vào tấn công kẻ địch. Khi Tần phủ xuất kích, ngay lập tức không trung loạn động với pháp thuật, từng đoàn lửa nổ ra, cuốn theo những cơn cuồng phong trên mặt đất, đao kiếm va vào nhau, phát ra tiếng thét chạm nhau lanh lảnh. Toàn bộ cường giả của Tần phủ đều có mặt, trong khi Phan gia và Lục gia, những cường giả thực sự của họ phần lớn đã chết ở Nguyên Thú Sơn. 300 thiết vệ của Tần phủ là đội quân đã được lão thành chủ huấn luyện suốt vài chục năm, là những binh sĩ dũng mãnh, tâm trí kiên định, giỏi chiến đấu. Trong khi đó, dù Phan gia và Lục gia cũng có những tướng sĩ dày dạn, nhưng so với 300 thiết vệ được huấn luyện bài bản, họ vẫn còn thua kém khá nhiều. Hơn nữa, Tần Nhã Anh sắp sửa đột phá long hổ cảnh, khí thế của Tần phủ tăng vọt, khiến tinh thần binh sĩ hừng hực. Trong khi đó, người của Phan gia và Lục gia lại tỏ ra hoảng loạn, tâm trí lo lắng. Khi hai bên giao chiến, rõ ràng có thể thấy sự phân thắng bại. Tần phủ chiến đấu như mãnh hổ xuống núi, trong khi Phan gia và Lục gia chỉ có thể lợi dụng địa hình hiểm trở để chống cự. Chỉ trong nháy mắt, Phan gia và Lục gia đã mất đi vài mạng, trong khi Tần phủ Tỳ cũng có người bị thương, nhưng chưa có ai thiệt mạng. Vài sợi hồn phách từ thi thể bay ra, nhẹ nhàng phiêu dật trong không khí, xung quanh mờ mịt, chúng chưa kịp nhận thức được đây là chuyện gì thì một cơn gió thổi qua, khiến chúng không thể tự chủ, bị gió cuốn đi. Trong tiểu viện hẻo lánh, Cát Đồng Húc vốn đã chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị ra tay trấn áp cương thi cùng Trừ Nanh. Tuy nhiên, khi thấy Tần Nhã Anh cuối cùng cũng tạo ra sự biến hóa trong khí cơ thiên địa, chuẩn bị đột phá, lại phát hiện Trừ Nanh mang theo cương thi, muốn lợi dụng thời điểm Tần Nhã Anh đang trong giai đoạn mấu chốt đột phá Long Hổ cảnh để ra tay giết nàng. Cát Đồng Húc không khỏi cười lạnh, hắn chậm rãi ngồi xuống trở lại. Mới vừa ngồi xuống, Cát Đồng Húc đột nhiên cảm nhận được vài sợi hồn phách do khí cơ và linh khí từ Tần Nhã Anh cuốn lên đang bay về phía này. Hơi thở ấy mang theo sinh cơ huyền ảo giống long hồn, tuy rất yếu ớt nhưng dưới sức gió thổi e rằng không kéo dài được lâu sẽ tan biến trong không khí. Cát Đồng Húc trong lòng khẽ động, một vệt kim quang mơ hồ hiện lên trên đỉnh đầu hắn, đó chính là kim long ấn. Kim long ấn dưới ánh sáng mờ ảo hiện ra hình ảnh một con kim long đang quay quanh. Kim long hé miệng giống như cá voi hút nước, liền hướng về những sợi hồn phách bay đến, hút chúng vào trong miệng và chúng biến mất trong nháy mắt, tan biến trong trời đất. Cát Đồng Húc cảm nhận được sự ngưng luyện mạnh mẽ của long hồn, hắn hiểu ra điều gì đó trong lòng, thì ra là như vậy. Cát Đồng Húc đột nhiên hiểu ra, trong lòng cảm thấy động, liền lập tức phóng kim long ấn lên trời. Sau đó ấn liền ẩn vào trong đám mây màu, trôi lơ lửng trên bầu trời Tần phủ. Trong đám mây, một con kim long xoay quanh quanh chiếc kim ấn, đôi mắt toát lên một tia khát vọng mãnh liệt. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Nói đến linh hồn kim long, thật sự là một câu chuyện đáng thương. Ban đầu nó bị cổ nhân bắt giữ, giam cầm và trấn áp trong kim long ấn, bị ép làm nô lệ. Thời gian dài trôi qua, dù phái Côn Luân có cố gắng, nhưng không ai có thể tế luyện kim long ấn một cách hiệu quả. Nó bị giam cầm trong đó, chỉ có thể dưỡng thương trong long mạch, kéo dài chút hơi tàn, mà không có cơ hội thực sự hồi phục và khôi phục sức sống. Cho đến hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, nó lại được thưởng thức một chút hương vị mỹ vị. Sức mạnh linh hồn và bản nguyên của nó đã được phục hồi, mặc dù còn rất yếu, nhưng đối với linh hồn kim long mà nói, đó như cơn mưa sau nắng hạn, khó có thể diễn tả bằng lời, cảm giác thật tuyệt vời. Giết! Một tộc lão của Lục gia phun một ngụm tinh huyết lên một phù chú kiếm, khiến kiếm quang lóe lên rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang bay vút về phía một gia tướng của Tần gia. Người gia tướng này dù tu vi không thể so với tộc lão Lục gia, nhưng cũng vội vàng thi triển một phép thần thông, tạo thành một khối đá lớn ngưng tụ pháp lực để chống lại kiếm quang. Tuy nhiên, kiếm quang mạnh mẽ xuyên thủng phép thuật của hắn, chỉ một chiều đã đến ngay trước mặt hắn. Ánh kiếm sắc bén nhanh như chớp, lúc này trong mắt người gia tướng chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng. Hắn không kịp thi triển thêm pháp thuật mà quay người chạy trốn cũng không thể nhanh hơn kiếm quang. Đúng lúc đó, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, chói lòa và rơi đúng vào ánh kiếm. Đột nhiên, kiếm quang phân tán thành những điểm sáng rồi biến mất không còn dấu vết. Cùng lúc đó, tộc lão Lục gia như bị đá tảng đập vào đầu, phun ra một ngụm máu tươi, miệng há rộng. Người trong nhà kia thấy vậy, đầu tiên hơi sững sờ, sau đó là một niềm vui như điên. Họ không kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, liền vội vàng thúc giục hết sức lực, hướng về phía Lục gia tộc lão ném mạnh một viên đá tảng đã bị ánh kiếm xuyên thủng. Oanh! Một tiếng vang lên, cự thạch đập mạnh vào đầu Lục gia tộc lão đã bị thương. Ngay lập tức, đầu hắn nở hoa, huyết dịch cùng óc tung tóe, một tia hồn phách phiêu dật bay ra. Còn chưa kịp tỉnh lại, hắn đã cảm nhận được một sức hút mạnh mẽ từ trên đỉnh đầu, nơi mây dày đang bao phủ, kéo hồn phách của hắn lên. Pháp bảo long hồn đúng là không giống nhau, có thể vừa lúc giúp cứu Tần gia trong nguy nan, lại có thể hút hồn phách của kẻ địch. Tại hẻo lánh tiểu viện, Cát Đồng Húc khẽ mỉm cười hài lòng. Kim long ấn có long hồn, như thể có linh tính riêng. Hơn nữa, Cát Đồng Húc thần niệm mạnh mẽ, có thể phân tâm quan sát mọi việc. Dù hắn đã rời xa chiến trường, nhưng có thể giám sát toàn bộ trận chiến, nắm bắt mọi tình huống trong tay. Những người thuộc Lục gia, Phan gia và Tần phủ tự nhiên không thể nào hay biết điều này, mà Trừ Nanh lại càng không thể nhận ra. Lúc này, hắn cảm nhận được sự biến hóa trong khí cơ thiên địa, càng lúc càng mạnh mẽ, khí tức ngày càng tăng nhanh, hướng về phía hẻo lánh tiểu viện mà chạy tới. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, ánh mắt toát ra sát khí nồng nặc. Hắn đã kết thù và quyết không để Tần phủ sinh ra thêm một vị long hổ cảnh cường giả. Trừ Nanh bay vọt qua từng tòa đình viện, từng phòng ốc, chỉ trong vài hơi thở đã đến trước cửa viện nhỏ. Xa xa, Trừ Nanh đã nhìn thấy Tần Nhã Anh đang ngồi xếp bằng trong tiểu viện. Lúc này nàng đang cau mày, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, mồ hôi trong suốt chảy trên trán. Quả nhiên là nàng. Trừ Nanh lộ ra nụ cười dữ tợn, lật tay một cái, một thanh loan đao màu đen xuất hiện. Người đến rồi, ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Trừ Nanh vừa định tế ra loan đao và ra lệnh cho cương thi đánh giết Tần Nhã Anh kêu thành, thì đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong tiểu viện bốc lên, ép về phía hắn. Ngay sau đó, một âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng vang bên tai hắn. Long hộ cảnh, Long hộ cảnh. Chử Nanh cả người cứng lại, sắc mặt biến đổi. Quả nhiên không hổ là đệ tử chấp pháp đường của Thi Ma Tông, vẫn có vài phần kiến thức. Cát Đồng Húc cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, bước đi trên không, tiến về phía Chử Nanh. Nguyên lai có tiền bối Long hộ cảnh ở đây. Vạn bối là Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão môn hạ thân truyền thứ 5, đệ tử Chử Nanh, lần này có nhiều mạo phạm, vãn bối xin cáo tử. Thấy Cát Đồng Húc đạp không tiến lại gần, sắc mặt Chử Nanh lại biến sắc. Cuối cùng hắn chắp tay nói, Chử Nanh không phải là kẻ ngốc, khi có một cường giả Long hộ cảnh tọa trấn, cho dù hắn có cương thi giúp đỡ, hắn cũng không thể chiến thắng, trừ khi hắn là một trong những thiên tài hiếm có của Thi Ma Tông. Mấy đệ tử thiên tài tuy chỉ có tu vi nửa bước Long hộ cảnh, nhưng pháp lực tinh xảo, thân mang pháp bảo, lại còn có ngân giáp cương hỗ trợ. Vậy nếu đã đến rồi, không cần phải đi nữa. Cát Đông Húc nói một cách nhàn nhạt. Tiền bối nói vậy là có ý gì? Ta là đệ tử chấp sự của Thi Ma Tông, chẳng lẽ tiền bối còn muốn tiêu diệt ta sao? Chử Nanh mặt biến sắc, lời nói mang theo uy hiếp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám sao? Cát Đông Húc khinh bị cười gằn. Thi Ma Tông chúng ta cường giả như mây. Sư phụ ta, Bảng Ma Chân Nhân, là trưởng môn chấp pháp đường của Thi Ma Tông, xưa nay kết huyết vô tình, lại có tu vi Long hộ cảnh 2 tầng đỉnh cao. Người dám giết ta, hắn nhất định sẽ không tha, lúc đó ngươi sẽ chết. Ta muốn nói, Thi Ma Tông đâu phải do sư phụ ngươi định đoạt, hơn nữa, ngươi nghĩ ta sợ sư phụ ngươi sao? Cát Đồng Húc cười khẩy, hơi suy nghĩ, rồi lấy kim long ấn từ xa hồ bay tới, hạ xuống ngay trên đầu Chử Nanh. Chưa kịp để kim long ấn rơi xuống, Chử Nanh đã cảm nhận được một luồng uy nghiêm vô cùng mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, khiến cho chân khí của hắn dường như không thể vận chuyển, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tiền bối tha mạng. Chử Nanh cảm thấy như da đầu mình sắp nổ tung, cuối cùng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lớn tiếng cầu xin, người tính toán thơ bơ vậy sao, cũng dám uy hiếp ta, cũng dám cầu xin ta tha mạng. Cát Đông Húc cười lạnh, trước mắt lấy lên sát cơ, kim long ấn lập tức mang theo thế lôi đình ầm ầm hạ xuống, không gian xung quanh đều bị sức mạnh khổng lồ đè nén, làm cho không khí mơ hồ nổi lên từng gợn sóng, mang theo cuồng phong dữ dội. Cát Đông Húc dù chỉ mới đạt đến Long hổ cảnh tầng 1, nhưng vì pháp lực của hắn tinh thuần, kinh mạch rộng rãi vững chắc, thần niệm mạnh mẽ, nên thực lực của hắn đã có thể so với Long hổ cảnh tầng 2. Thêm vào đó, hắn còn sở hữu kim long ấn, một pháp bảo thượng cổ có long hồn chiếm giữ. Khi pháp bảo này rơi xuống, Chử Nanh với tu vi nửa bước Long hổ cảnh làm sao có thể tránh thoát. Khi lời Cát Đông Húc còn chưa dứt, kim long ấn đã rơi xuống đầu Chử Nanh. Chử Nanh chưa kịp kêu thảm, đầu hắn đã bị đập vỡ, chết ngay lập tức. Hồn phách của hắn bị kim long hồn hút sạch, trong khi thân thể bị Cát Đồng Húc vùng tay thu vào phong thi hoàn, để cho 91 đầu thiết giáp cương, đồng giáp cương phân chia tinh huyết của hắn. Cát Đồng Húc có khả năng luyện chế thi đan, 91 đầu cương thi này được hắn nuôi dưỡng bằng thi đan, ít nhất cũng đã đạt đến cấp cao thiết giáp cương. Cát Đồng Húc không phải là kẻ nhỏ nhen, chỉ chăm chăm vào việc thu thập tinh huyết của những tu sĩ luyện khí cảnh bình thường để nuôi dưỡng bọn cương thi này. Nhưng Chử Nanh lại là nửa bước Long hồ cảnh, trong tinh huyết của hắn ẩn chứa khí huyết mạnh mẽ, lại còn cực kỳ cuồng ngạo và tàn nhẫn. Cát Đồng Húc rất hài lòng khi có thể thu thập tinh huyết của hắn để nuôi dưỡng những cương thi này. Chử Nanh vừa mới chết, đầu cương thi đồng giáp lập tức mất đi sự khống chế, tuy nhiên nó vẫn còn chút thần trí. Khi thấy Cát Đồng Húc dùng một đạo kim ấn đánh xuống làm chủ nhân nó đi đời nhà ma, nó cũng không dám gây rối, chỉ điều động đầu mình rồi rời đi. Đi hướng nào? Cát Đồng Húc làm sao có thể để cho đồng giáp cương rời đi? Thấy thế, hắn suy nghĩ một lát rồi lấy kim long ấn hạ xuống đối với đồng giáp cương. Kim long ấn nặng như thế nào, Cát Đồng Húc tuy đã thu liễm lại uy lực của nó, nhưng khi nó rơi xuống vẫn mạnh mẽ đè chặt đầu đồng giáp cương. Cái đầu có thể so với nửa bước Long hộ cảnh, gắt gao chấn áp nó trên mặt đất, không thể động đậy nửa phân. Cát Đồng Húc thấy vậy nhếch miệng lên một nụ cười hài lòng, một bước đạp lên, tay bắt pháp quyết trực tiếp xóa đi dấu ấn mà Chử Nanh đã lưu lại trong cơ thể nó. Chỉ có điều một phần dấu ấn này cũng làm cho thần thức của đồng giáp cương bị xóa đi rất nhiều, làm cho thần trí của nó rớt xuống một cấp bậc, hai mắt trở nên trống rỗng vô thần, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục lại. Cát Đông Húc xóa bỏ dấu ấn của Chử Nanh trong người đồng giáp cương, rồi lại trực tiếp dùng vô thượng pháp lực phong ấn khí tức và pháp lực của nó, cũng không để vào trong óc nó sinh ấn. Đây là một nhân loại cương thi, tuy rằng đối với những người trong giới khu thi nhân mà nói chuyện này không có gì lạ, nhưng Cát Đồng Húc dù sao không phải là người trong khu thi nhân, nên đối với việc khiến nhân loại cương thi vẫn có một chút trở ngại. Dẫu vậy, đồng giáp cương này thực lực không tầm thường, đã mơ hồ muốn tiến hóa thành ngân giáp cương, nên thật sự không khỏi tiếc nuối khi phá hủy nó. Cát Đồng Húc lập tức đưa ra quyết định phòng ấn trước. Suy nghĩ thác bạt lãnh tù vi thấp, nhưng hắn không có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào trong việc này. Vì vậy, Cát Đông Húc ban thưởng cho hắn một đầu đồng giáp cương thi, có thể làm nó trở thành hộ vệ thân cận của mình. Sau khi phong ấn khí pháp lực của đồng giáp cương thi, Cát Đông Húc thu nó vào phong thi hoàn. Kim Long ấn lần thứ hai bay lên trời, xoay quanh rồi lại ẩn vào trong đám mây, tiếp tục giữ vững sự thay đổi của chín cuộc trong tay. Sau khi Kim Long ấn ẩn vào trong mây, Cát Đông Húc thu Chử Nanh và túi da của hắn vào túi chứa đồ. Sau đó, hắn quay lại tiểu viện, ngồi xuống một cách từ tốn, ánh mắt dừng lại trên người Tần Nhã Anh. Nàng đang cau mày, linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại vào trong cơ thể nàng, nhưng rõ ràng vẫn chưa kịp bù đắp cho sự hao tổn tiến độ do Long Hồ cạnh giao thoa, chưa lấy ra huyền cấp nguyên thạch, cũng chưa dùng đan dược, còn đợi đến bao giờ? Cát Đông Húc thấy thế, giọng nói trầm xuống, hét lớn. Tần Nhã Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã lấy ra huyền cấp nguyên thạch mà Cát Đông Húc đã ban tặng cho nàng, nắm chặt trong tay, sau đó vội vàng nuốt một viên đan dược. Bên trong huyền cấp nguyên thạch tích chứa linh khí nồng đậm và tinh khiết, đan dược này cũng được chế tạo bởi trưởng lão Thanh Vân Tông, chất lượng rất cao. Tần Nhã Anh trong tay có huyền cấp nguyên thạch, lại có đan dược hỗ trợ, Hoặc Lâm Động Thiên, linh khí thiên địa tại đây cũng dồi dào hơn nhiều so với Cát Đông Húc lúc trước ở Hồ Tô Bà. Rất nhanh, chân khí của Tần Nhã Anh cùng với khí lực Long Hổ tương giao đạt đến mức cân bằng. Đầu lông mày nàng dần dần thư giãn, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, an nhiên. Từng tia tạp chất trong cơ thể dần dần được đẩy ra, khí thế mạnh mẽ từ người nàng tỏa ra. Cát Đông Húc thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn biết việc Tần Nhã Anh thăng cấp lên Long Hổ cảnh giờ đây không còn vấn đề gì, chỉ còn thiếu một chút thời gian nữa mà thôi. Năm đó tại Hồ Tô Ba, quá trình của hắn kéo dài suốt một ngày một đêm mới có thể đạt đến Long Hổ cảnh, trở thành một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 1. Theo Cát Đồng Húc, dù cho Tần Nhã Anh hiện tại có linh khí sung túc hơn và nguyên thạch trong tay nàng cũng cao cấp hơn hắn khi xưa, khi thời gian chênh lệch cũng không quá lâu. Do đó, hắn không vội vàng, tự nhủ thời gian còn dài. Trong khi đó, Cát Đồng Húc đã chuyển sự chú ý sang Tần Phủ Đại Viện. Tại đó, cuộc chiến vẫn đang diễn ra kịch liệt. Thỉnh thoảng, người của Phan Gia và Lục Gia ngã xuống, hồn phách của họ vừa rời khỏi cơ thể đã bị đám mây kim long trên trời há miệng hút đi. Cho đến lúc này, người của Tần gia tuy bị thương không ít, nhưng vì có kim long hồn điều khiển kim long ấn trên không giám sát, họ đều liều mạng cứu người, sống chết có nhau và không có ai tử vong. Ban đầu hai bên giao chiến ác liệt, không ai chú ý đến điều này. Tuy nhiên, sau một thời gian, dù là người của Phan gia và Lục gia hay Tần gia, dần dần họ nhận ra có một vệt kim quang xuất hiện một cách kỳ lạ, giúp đỡ người của Tần phụ. Phát hiện này khiến người của Phan gia và Lục gia bắt đầu hoảng loạn, thêm vào đó là sự im lặng kéo dài từ phía Chử Nanh. Tiếng Long Hổ vẫn vang vọng không ngừng, linh khí từ bốn phương tám hướng đổ về trời Tần phủ, khiến Phan gia và Lục gia càng thêm lo lắng, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Trong khi đó, sĩ khí của người Tần phủ ngày càng mạnh mẽ, vì vậy trận chiến này dần nghiêng về phía Tần gia. Ban đầu thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng theo thời gian, Phan gia và Lục gia đã có người bắt đầu tính đến kế tam thập lục kế, trốn chạy. Nhìn cổng lớn của Tần phủ đã đóng chặt, bọn họ muốn chạy cũng không thể thoát, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chiến đấu. Trận chiến này khiến đất trời như tối sầm lại, máu chảy thành sông, từng linh hồn thê thảm bay lơ lửng trên bầu trời Tần phủ, và không lâu sau chúng bị long hồn hút mất. Cát Đồng Húc tuy đã từng giết người, từng nhìn thấy máu, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc như thế này. Mỗi một cái đầu người rơi xuống đất, mỗi một người sống sờ sờ ngã nhào vào vũng máu, khiến lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, không nỡ nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy không đành lòng chứng kiến, nhưng Cát Đông Húc hiểu rằng lần này Phan gia và Lục gia đều đã huy động tinh nhuệ nhân mã của dòng chính. Nếu Tần phủ tiếp tục đấu với Phan gia và Lục gia đến mức này, kỳ thù này không thể nào giải quyết được. Lúc này chỉ còn một con đường, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống. Lòng từ bi không còn có thể cử động nữa, ta quả thật không thích hợp với việc sát phạt. Cát Đông Húc thở dài một hơi trong lòng, không đành lòng nhìn thêm cảnh tượng đẫm máu ấy. Hắn liền chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Nhã Anh. Mới chỉ qua 2 giờ mà sao trên người nàng sóng pháp lực đã dần dần ổn định. Khi ánh mắt Cát Đông Húc vừa dừng lại trên người Tần Nhã Anh, lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngay khi hắn đang ngạc nhiên, sóng pháp lực từ trên người Tần Nhã Anh càng lúc càng vững vàng, cuối cùng như đạt tới một loại cân bằng, do bỗng dưng ngừng lại. Không biết từ khi nào đám mây cũng đã tản đi, tiếng rồng ngâm, hổ gầm cũng dần dần xa vắng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tần Nhã Anh từ từ mở mắt, từ trong con ngươi của nàng tỏa ra ánh sáng sắc bén như điện, nhìn vào thật là kinh hãi. Chỉ trong một chớp mắt, ánh mắt của nàng liền khôi phục bình thường, nhưng so với trước kia, chúng càng thêm trong suốt và thần thái rực rỡ. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, quả thật đã đạt tới Long Hồ cảnh. Tần Nhã Anh nhìn thấy Cát Đồng Húc ngồi yên trong tiểu viện, không khỏi cảm xúc dâng trào, hai mắt nàng ánh lên lệ, bước lên phía trước cung kính lại 3 lần. Trước kia nàng chỉ là một nữ tử sống tạm bợ, bị Phan gia chèn ép, nhưng này nàng đã trở thành một cường giả long hộ cảnh, đứng vào hàng ngũ những nhân vật trọng yếu của Nam Lan quốc. Cát Đông Húc thản nhiên nhận lễ ba lạy, rồi tiến lên nâng nàng dậy, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay nàng. Tần Nhã Anh khéo léo để Cát Đông Húc đặt tay lên cổ tay ngọc của nàng, ánh mắt nàng phức tạp nhìn chăm chăm vào hắn. Khi Cát Đông Húc đặt tay lên cổ tay nàng, thần niệm của hắn nhanh chóng bám vào chân khí theo kinh mạch của nàng mà di chuyển trong cơ thể. Chỉ sau một vòng quét, hắn đã nắm rõ tình hình trong cơ thể Tần Nhã Anh qua mắt của mình. Kỳ lạ, kinh mạch của nàng sao lại nhỏ hẹp hơn ta nhiều như vậy, chân khí và chân nguyên của nàng cũng không tinh khiết bằng ta, có sự chênh lệch rõ rệt. Chẳng lẽ trong cùng một cảnh giới long hổ lại có sự phân biệt về mạnh yếu sao? Hay là công pháp của nàng có vấn đề? Cát Đông Húc rất nhanh thu tay lại, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ, tự vấn, sư tôn, có vấn đề gì không ạ? Tần Nhã Anh cẩn trọng hỏi. Rất tốt, không có vấn đề gì. Nếu ngươi đã đạt đến long hổ cảnh, thì ngươi với tư cách gia chủ cũng nên ra mặt xử lý một chút cuộc chiến trong đại viện thần phủ rồi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Tần Nhã Anh không nhận ra sự khác biệt giữa long hổ cảnh của mình và của sư phụ, không biết giữa hai cảnh giới có sự chênh lệch một cấp bậc. Khi nghe Cát Đông Húc nói không có vấn đề gì, nàng liền âm thầm thở vào nhẹ nhõm, khẽ cúi người chào sư tôn, rồi liền bước đi. Trong cùng một cảnh giới long hổ, công pháp cũng có sự phân biệt về tốt xấu. Tuy nhiên, Nhã Anh nói công pháp huyền sát bạch hổ chân kinh của nàng là một công pháp cổ xưa vô cùng lợi hại, lại phù hợp với thể chất của nàng, nên mặc dù công pháp có sự chênh lệch, cũng không nên tạo ra sự khác biệt lớn như vậy giữa chúng ta. Cát Đông Húc nhìn bóng lưng Tần Nhã Anh đang rời đi, tiếp tục suy tư về vấn đề trước đó. Cát Đông Húc vốn là người cực kỳ thông minh, có tư duy logic sắc bén, rất nhanh hắn đã liên tưởng đến lần thiên nhân hợp nhất mà mình trải qua, dùng thân niệm để đạt được sự bay vọt về chất. Hắn lại nghĩ đến bất diệt đế thể quyết và hồ thô ba, nguồn gốc của nó, cùng với việc bản thân đã dùng thân mình làm trận nhãn phòng ấn núi lửa bạo phát, trải qua vô số gian khổ như thủy hỏa âm dương rèn luyện, thần niệm mạnh mẽ có thể khiến ta càng chính xác hơn để cảm nhận được chân long chân hổ. Thân thể là một thể thống nhất, kinh mạch cũng là một phần của thân thể. Bất diệt đế thể quyết rèn luyện thân thể trong thời gian dài, vậy thì kinh mạch cũng sẽ cần phải được luyện hóa. Cát Đông Húc càng nghĩ càng rõ ràng, hai mắt dần sáng lên, từng tia hiểu ra trong lòng. Nếu như nói trước đây dù hắn dùng thần niệm để dẫn dắt tu luyện, hay là mượn bất diệt đế thể quyết để tăng cường kinh mạch, tất cả đều là những hành động tự nhiên, tiềm thức mà làm. Nhưng giờ đây, qua quá trình suy nghĩ sâu sắc và phân tích, Cát Đông Húc rốt cuộc đã thật sự tạo ra một lý luận tu hành riêng cho bản thân, và từ đó hắn mới xem như đã bước vào một lĩnh vực tông sư thật sự. Giống như người nông dân, hắn biết cách trồng hoa màu tốt, nhưng đó cũng chỉ là kinh nghiệm, hắn vẫn là một người nông dân. Chỉ khi nào hắn thực sự hiểu được tại sao làm như vậy lại có thể trồng hoa màu tốt, hình thành một lý luận minh xác, và sau đó dùng lý luận ấy để chỉ đạo việc trồng trọt, hắn sẽ không còn là một người nông dân nữa, mà trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nông học. Cát Đông Húc sau khi trải qua lần này, rốt cuộc đã lĩnh hội được sự thay đổi sâu sắc trong bản thân. Trước kia hắn chỉ dựa vào trực giác, nhưng từ nay về sau hắn đã trở nên rõ ràng và kiên định, bước đi vững vàng hơn bao giờ hết. Sự chuyển biến này không chỉ diễn ra trong tâm trí, mà còn làm thay đổi toàn bộ khí thế của hắn, như một quá trình lột xác hoàn toàn. Không hề hay biết, Cát Đông Húc đã triệu hồi Kim Long Ấn để nó tiếp tục chìm nổi trong thức hải, rồi một lần nữa ngồi xuống, không bị phân tâm nữa, mà dồn toàn bộ thân niệm vào việc phối hợp vận hành bão pháp cửu đan huyền công. Lửa trong người hắn dần dần thu nhận chân long, nước thì giao cảm với chân hổ, tạo thành sự tương giao giữa long và hổ, tiến đến một sự biến hóa kỳ diệu. Trước kia, Cát Đông Húc chỉ đơn giản sử dụng thần niệm một cách tự nhiên, phối hợp cùng huyền công để vận hành, nhưng giờ đây, thần linh trong hắn đã trở nên cực kỳ sáng tỏ và kiên định, hoàn toàn phối hợp với huyền công một cách mạnh mẽ, không một khắc nào bỏ sót. Trong chớp mắt, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng đổ về, mạnh mẽ hơn gấp đôi so với trước. Không chỉ thế, nhờ sự sáng tỏ và kiên định trong thần niệm, Cát Đông Húc đã hút lấy tinh khí của chân long và chân hổ từ trong linh khí, khiến cho quá trình tương giao giữa long và hổ trở nên tinh khiết hơn, hoàn mỹ hơn. Trong khi Cát Đông Húc vẫn đang đắm chìm trong suy tư về tu hành, Tần phủ đại viện trên bầu trời, Tần Nhã Anh đã bước lên không trung, mái tóc dài đen mượt, vạt áo trắng bay theo gió, mỗi bước đi của nàng đều mang theo một khí tức mạnh mẽ lạnh lẽo, tựa như băng giá lan tỏa từ người nàng. Gia chủ Tần Văn Thịnh và những người xung quanh đang giao chiến với quân Phan gia và Lục gia đột nhiên cảm thấy một cơn chấn động, mặt họ lộ vẻ kích động và khiếp sợ khi nhìn thấy Tần Nhã Anh đạp không mà đến long hổ cảnh. Những lời này khiến cho Tần Văn Thịnh và những người của Tần gia cảm thấy phấn chấn. Tuy nhiên, đối với Phan gia và Lục gia, mỗi người đều mặt mày tái nhợt, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tần gia chủ, chúng ta nhận thua, xin ngài thả chúng ta một con đường sống. Phan gia và Lục gia thấy tình thế bất lợi, vội vàng bỏ binh khí và pháp phù, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Chỉ có một số ít tộc lão cùng với Phan Đại Lực, vị tam thiếu gia của Phan gia có bối cảnh Thi Ma Tông, vẫn đứng thẳng, dù sắc mặt họ đều tái nhợt, vẻ mặt đầy lo sợ. Chư vị đến đây, Hưng Sư động chúng muốn tiêu diệt Tần gia ta. Nay ngươi lại cầu xin ta tha mạng cho các ngươi, có phải các ngươi cho rằng điều này rất buồn cười không? Tần Nhã Anh lơ lửng trên không, cao cao nhìn xuống những người dưới đất, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói mang theo vẻ băng giá. Tần gia chủ, sư phụ ta chính là Bàng Mai chân nhân, trưởng Khi Ma Tông chấp pháp đường. Nếu ngài dám giết ta, sư phụ ta, Phan Đại Lực sắc mặt trắng bệch, gắng gượng trấn tĩnh, uy hiếp, ngay cả sư huynh của ngươi, Bàn gia chủ cũng sẽ giết. Các ngươi có tư cách gì mà đến uy hiếp Tần gia ta? Tần Nhã Anh cất tiếng, giọng lạnh lẽo như tuyết, không một chút động lòng. Tần Nhã Anh không đợi Phan Đại Lực nói xong, ánh mắt đẹp của nàng lập tức bắn ra một tia sắc bén, tay ngọc nhỏ dài của nàng giơ lên, liền vung về phía Phan Đại Lực, đánh tới từ xa. Ngay lập tức, trong không trung hiện ra một bàn tay lớn ngưng tụ từ pháp lực, đánh mạnh vào người Phan Đại Lực. Đung, Phan Đại Lực lập tức bị một chưởng này vỗ ngã xuống đất, toàn thân không ngừng co giật, huyết đỏ từ miệng không ngừng ồ ồ chảy ra. Giết hết tất cả, Tần Nhã Anh ánh mắt tràn ngập sát khí, liếc qua phía dưới, miệng cất lên bốn chữ lạnh như băng: giết. Tần Văn Thịnh và những người khác lập tức tràn đầy sát khí trong mắt, mỗi người như hổ dữ lao xuống vồ giết người của Phan gia và Lục gia. Tần Nhã Anh không cần tự mình ra tay, nàng chỉ lăng không đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo và vô tình nhìn xuống dưới. Hiện giờ nàng đã là cường giả Long Hồ cảnh, những người mạnh nhất của Lục gia và Phan gia phía dưới chỉ có tu vi luyện khí tầng 10, tất cả bọn họ đều sợ hãi tột độ, làm sao có thể yêu cầu nàng tự mình ra tay. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng chính là việc sư phụ giết chết Trừ Nanh. Dù nàng đang đứng trong thời khắc đột phá, nhưng nàng vẫn biết việc sư phụ đã giết chết Trừ Nanh. Vừa rồi nàng cố tình chuyển hướng sự chú ý sang vấn đề này, không chỉ để giữ kín tâm ý của sư phụ, mà còn để Thi Ma Tông trong tương lai không bỏ qua, tạo ra một con đường lui cho sư phụ. Với sự hiện diện của Tần Nhã Anh, một Long Hồ cảnh cường giả ở giữa không trung chấn giữ, khí thế của Tần phủ đã đạt tới đỉnh cao. Còn Lục gia và Phan gia, sau khi trải qua sự tuyệt vọng hoàn toàn, chiến đấu gần như trở thành một màn thảm bại, một cuộc diệt vong không thể tránh khỏi. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ tinh nhuệ của Lục gia và Phan gia đã bị diệt trừ. Sau khi tiêu diệt kẻ địch, Tần Văn Thịnh và các tộc lão lập tức quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô lớn bái kiến gia chủ. Khuôn mặt họ tràn đầy sự kích động, nước mắt rơi lã chã: đại gia chủ. Những người khác cũng vội vàng quỳ xuống, đồng loạt hô lên với giọng đầy xúc động, âm thanh vang vọng khắp Tần phủ như phá tan không gian, lan ra xa đến tận bầu trời Thương Minh thành. Tiếng hô ấy khiến Cát Đông Húc đang ngồi xếp bằng cũng phải giật mình, từ từ mở mắt, trên môi hiện lên một nụ cười hài lòng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã lĩnh hội rất nhiều về con đường tu hành của mình, cảm nhận rõ ràng hơn về phương hướng và con đường phía trước. Khi nở nụ cười, một vệt kim quang từ đỉnh đầu Cát Đông Húc bay ra, lơ lửng giữa không trung, rồi hiện lên một cái kim ấn. Trên ấn, một con cự long cuộn tròn màu vàng rực rỡ há miệng ra, quay về phía Tần phủ. Đột nhiên, cự long há miệng hút mạnh một hơi, khiến vô số hồn phách chưa kịp tiêu tán trong không gian thiên địa vội vã bay vào miệng nó. Từng sợi hồn phách tụ lại rồi bị nó nuốt chửng. Hơn 1.000 hồn phách từ các chiến binh của Lục gia và Phan gia bị nó hấp thụ hết. Mặc dù hơn 1.000 hồn phách này so với long hồn trong thời kỳ cường thịnh trước kia có thể không đáng kể, nhưng đối với long hồn hiện tại đã suy yếu đến mức không còn sức chống đỡ, thì đây lại là một phần bổ dưỡng không hề nhỏ. Khi hút vào hơn 1.000 hồn phách, kim long hồn rõ ràng trở nên đặc dân và mạnh mẽ hơn. Sau khi thưởng thức những hồn phách này, ánh mắt của kim long hồn nhìn về phía Cát Đông Húc rõ ràng có thêm một tia cảm xúc khác thường. Khi Cát Đông Húc thả kim long hồn ra để hút lấy hồn phách của kẻ địch, một trận âm thanh của ngựa phi như gió vang lên khắp đường phố Thương Minh thành. Những kỵ sĩ cường hãn cưỡi trên đạp vân hắc quang câu như mây cuốn gió tan, lao vút qua những con phố rộng lớn, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa thành, hướng về thủ đô mà đi. Bình Hoàn thành, thủ đô của Nam Lan quốc, những bức tường thành vững chãi, những con đường nhộn nhịp, các tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Phía bắc đô thành, một tòa thành lớn không hề thua kém Thương Minh thành bỗng chốc vươn lên từ mặt đất. Trong thành có những cung điện nối tiếp nhau, chính là Hoàng thành, trung tâm của Bình Hoàn thành, Nguyên Cực cung, nơi thái thượng hoàng của Nam Lan quốc Khang Nhiếp Vi tĩnh tu. Một người cao gầy với gò má nhô ra, sống mũi cao, khuôn mặt lộ ra vẻ uy nghiêm và âm trầm. Người này mặc áo bào vàng, ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn ngọc. Đây chính là Khang Nhiếp Vi, thái thượng hoàng Nam Lan quốc, người được đồn đại có tu vi Long Hồ cảnh tầng 2. Trước mặt Khang Nhiếp Vi đứng một nam tử cao lớn, trên người tỏa ra một tia uy nghiêm, mặc long bào ngũ trảo. Nam tử này không ai khác chính là Khang Nguyên Võ, hoàng đế hiện nay của Nam Lan quốc. Người đã lâu không đến gặp phụ thân, hôm nay sao lại đến đây? có phải có chuyện gì xảy ra không? Khang Nhất Vi hỏi. Khang Nguyên Võ hơi khom người, không đáp mà lại hỏi, phụ thân còn nhớ Thương Minh Thành thành chủ Tần Văn Lâm không? Tần Văn Lâm? Ờ, ta còn nhớ, hắn giỏi trong việc sát phạt, quả thật là một chiến tướng. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến Long Hộ cảnh? Điều này không thể nào, ta vẫn có chút năng lực nhìn người, hắn tiềm lực có hạn, nếu không có kỳ ngộ thì không thể bước vào Long Hộ cảnh được. Khang Nhất Vi suy tư nói, phụ thân nói đúng, Tần Lâm Văn những năm trước đã mất mạng ở Nguyên Thú Sơn, dừng lại ở nửa bước Long Hộ cảnh. Tuy nhiên, ông ta có một cô con gái tên là Tần Nhã Anh, và cách đây mấy ngày nàng đã đột phá lên Long Hộ cảnh. Khang Nguyên Võ nói, cái gì? Nữ nhi của hắn đột phá lên Long Hộ cảnh? Ta nhớ không lầm thì nàng còn rất trẻ. Khang Nhất Vi nghe vậy liền bỗng nhiên đứng bật dậy. Khang Nguyên Võ biết phụ thân mình từ trước đến nay luôn rất điềm tĩnh, trầm ổn, thế mà khi nghe được tin này, ông bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng khom người nói, đúng vậy, phụ thân, nàng còn rất trẻ, chưa lấy chồng. Hài nhi này, ngoài việc muốn báo cho phụ thân biết rằng Nam Lan Quốc đã có thêm một vị Long Hồ cảnh tu sĩ, còn có một việc nữa là muốn xin chỉ thị của phụ thân. Ha ha, trời giúp ta rồi, trời giúp ta thật rồi, trời giúp ta thật rồi. Khang Nhất Vi bỗng nhiên ngậm mặt lên trời cười ha hả, như thể hoàn toàn không quan tâm đến câu nói tiếp theo của con trai. Nghe được nửa câu đầu, ông liền cười rộ lên, phụ thân. Thấy phụ thân đột nhiên ngậm mặt lên trời cười to, Khang Nguyên Võ có chút không hiểu, liền gọi nhỏ, phụ thân, có chuyện gì vậy? Khang Nhất Vi cười lớn một lúc rồi mới nói, ta hiểu ý của ngươi rồi, ngươi muốn nạp nàng vào hậu cung, nhưng mà nàng đối với ta còn có tác dụng lớn hơn nữa. Ngươi lập tức sai người đi mời nàng vào cung, ta muốn đích thân gặp nàng một lần. Khang Nguyên Võ cẩn thận nói, hài nhi đã truyền chỉ đi rồi, chỉ là không biết nàng đối với phụ thân. Khang Nhất Vi không trả lời nhi tử, chỉ ngậm đầu lên trời cười ha. Ngay sau đó một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn. Dù Khang Nguyên Võ đã đạt đến Long Hổ cảnh tầm một đỉnh cao, nhưng trước khí thế này cũng không khỏi cảm thấy tâm lý rung động, bước chân không tự chủ lùi lại vài bước. Chẳng lẽ phụ thân? Khang Nguyên Võ rất nhanh lấy lại thăng bằng, kinh ngạc nói, đúng vậy, vi phụ đã đạt đến Long Hổ cảnh tầm 4, nhưng để đột phá lên Long Hổ cảnh 5 tầng vẫn thiếu một lô đỉnh hoàn hảo. Tần Nhã Anh không chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh mà còn là một vị sử nữ, không thể tìm ứng cử viên nào thích hợp hơn. Một khi vi phụ đột phá đến Long Hổ cảnh 5 tầng, cộng thêm một chút thời gian dưỡng sức, chờ thời cơ chín muồi, Nam Lan Quốc chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Thi Ma Tông. Khang Nhất Vi trầm giọng nói, trong lúc đó khí thế mạnh mẽ dần dần thu lại, chỉ còn lại sóng pháp lực của Long Hổ cảnh tầng 2, nhưng khí thế trước đó đã không còn. Ha ha, chúc mừng phụ thân, Huyền Âm lão ma nhất định không thể ngờ được phụ thân đã che giấu khí tức, thực ra đã đạt Long Hổ cảnh tầng 4. Một khi phụ thân đột phá đến Long Hổ cảnh 5 tầng, chúng ta đâu còn phải quỳ gối cống nạp cho Thi Ma Tông nữa. Khang Nguyên Võ không khỏi cười ha hả, vẻ mặt đầy sướng ý. Nguyên Võ, vì phụ đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần rồi, mọi việc không thể tùy tiện, phải cẩn thận. Ngươi không nhớ năm đó Nam Liệt Quốc đã lặp lại sai lầm sao? Lúc đó quốc chủ Nam Liệt Quốc thực sự là thiên tài tuyệt thế, chưa đến 100 tuổi đã đạt tới Long Hổ cảnh tầng 4, nhưng kết quả thế nào? Chỉ một đêm ngôi vị đổi chủ, Thi Ma Tông đứng vững trên Nguyên Thú Sơn phía tây nam mấy ngàn năm vẫn không ngã, vậy mà sao có thể coi như là kẻ vô dụng? Nó trong bóng tối rốt cuộc còn giấu giếm bao nhiêu bí mật, ngay cả vi phụ cũng không thể nào biết được. Long Hổ cảnh tầng 5 chỉ có thể giúp vi phụ tăng thêm một chút năng lực tự vệ, chỉ khi nào đột phá đến Long Hổ cảnh tầng 6, vi phụ mới thật sự có lòng tin thoát khỏi sự khống chế của Thi Ma Tông. Vì vậy ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện hành động, tránh gây nghi ngờ từ Thi Ma Tông mang đến đại họa. Khang Nhất Vi nhìn thấy nhi tử đắc ý, sắc mặt không khỏi trở nên trầm xuống, nói, hài nhi hiểu rồi. Khang Nguyên Võ nghe nhắc đến việc của Nam Liệt Quốc, trong lòng không khỏi rùng mình, vội vàng nghiêm túc đáp, được rồi, ngươi đi xuống đi. Khang Nhất Vi lúc này mới gật đầu, phất tay ra hiệu. Tại Tần phủ, mấy ngày qua cửa lớn hầu như bị người ta đạp bằng, không chỉ các gia tộc ở Thương Minh Thành mà các gia tộc khác cũng lần lượt mang lễ vật đến Tần phủ bái kiến. Tần Nhã Anh, những thành trì xung quanh Thương Minh Thành vì gần với thủ đô, ngược lại nhanh hơn so với bên kia biết được tin tức Tần Nhã Anh đã trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh. Các thành chủ và gia chủ các đại gia tộc ở những thành trì ấy hoặc tự mình đến, hoặc phái người đến bái kiến Tần Nhã Anh, mang theo những món quà tặng. Tần phủ náo nhiệt vô cùng, mỗi ngày đều có người đến người đi, không ngừng nghỉ. Tuy vậy, trái ngược với sự ồn ào của Tần phủ, tiểu viện của các Đồng Húc lại tĩnh lặng đến lạ thường. Không chỉ vậy, ở góc tây nam của tiểu viện có một khu phòng nhỏ hoàn toàn vắng vẻ, nơi đây được coi là cấm địa của Tần phủ. Người trông coi khu cấm địa này chính là Tần Tu và Tần Ngạn, hai người là gia tướng đầu lĩnh của Tần phủ. Ngoài hai vị đệ tử của các Đồng Húc là Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh, những ai muốn vào khu cấm địa này đều phải thông qua sự thông báo của Tần Tu và Tần Ngạn, và chỉ khi được các Đồng Húc đồng ý mới có thể bước vào. Tần Tu và Tần Ngạn không chỉ là huynh đệ mà còn là con cháu dòng thứ của Tần gia. Từ nhỏ họ đã có thiên phú xuất chúng, vì thế được gia chủ Tần Văn Lâm đích thân mang theo và chỉ điểm. Dù tuổi còn trẻ nhưng cả hai đã có tu vi luyện khí 9 tầng, và đối với Tần gia họ trung thành tuyệt đối. Lần trước khi săn bắn trên Nguyên Thú Sơn vào mùa đông, hai huynh đệ này cũng có tham gia. Cát Đông Húc có ấn tượng tốt với họ, nên khi Tần Nhã Anh yêu cầu gặp Cát Đông Húc, hắn đã đồng ý cho phép hai huynh đệ vào tiểu viện. Ngoài sự yên tĩnh còn có thêm một tôn huyền thiết đại đỉnh mà trước đây không có. Dưới đáy đỉnh lửa đang bập bùng cháy, bên trong chiếc đỉnh lớn nước thuốc đang sôi trào, những làn sóng nhiệt từ nước thuốc bốc lên giống như lửa đang nhảy múa, tỏa ra những đợt sóng nhiệt nóng bỏng. Bên trong chiếc đỉnh lớn, Cát Đông Húc để trần thân thể, kể cả đầu óc cũng hoàn toàn ngâm vào trong nước thuốc. Nước thuốc sôi sùng sục, da thịt Cát Đông Húc nhanh chóng trở nên đỏ rực, giống như tôm đang được nấu chín. Nếu lúc này có ai xuyên thấu qua làn hơi nước bốc lên, nhìn thấy Cát Đông Húc toàn thân đang ngâm trong bồn thuốc, hắn sẽ nhận ra vẻ mặt của hắn đang thống khổ đến tột cùng, thậm chí vì đau đớn quá mức, toàn thân hắn run rẩy, co giật. Cát Đông Húc lúc này quả thực đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn cùng. Nước thuốc tuy trông có vẻ chỉ sôi nhẹ, nhiệt độ có vẻ chỉ khoảng 100 độ, đối với người tu luyện đến huyền thiết cảnh đại thành và đã luyện thể như hắn thì không có gì đáng ngại. Nhưng chỉ có Cát Đông Húc mới hiểu rằng nhiệt độ chỉ là biểu hiện bề ngoài, điều thực sự khủng khiếp là sự trào ra của địa hỏa kinh cực quả bên trong nước thuốc. Địa hỏa tinh nguyên đang từng chút một tỏa ra, sau đó như những ngọn kim nóng bỏng đâm thẳng vào da thịt hắn, xuyên qua thân thể hắn. Loại thiêu đốt này là cực kỳ tàn khốc, không chỉ đơn giản là bị đặt lên ngọn lửa, mà là một loại đau đớn thấu tận tâm can, đốt cháy từ trong ra ngoài, đau đớn tới mức hoàn toàn không thể so với việc bị thiêu đốt trực tiếp trên ngọn lửa. Nếu chỉ là như vậy, với thân thể cường hãn của Cát Đông Húc ở huyền thiết cảnh đại thành, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng lúc này ngọn lửa như không có kẽ hở từ trong cơ thể xuyên qua, sự đau đớn này nếu không phải vì Cát Đông Húc có một niệm chấp niệm mạnh mẽ từ kiếp trước, có lẽ hắn đã không thể chịu đựng nổi. Chính vì niệm chấp này mà ngày thứ nhất khi hắn ở trong đại đỉnh rót thuốc hấp thu không tới 1% dược lực, hắn đã vội vàng nhảy ra ngoài. Ngày hôm sau hắn kiên trì được 4 phút hấp thu được 1% dược lực, sang ngày thứ 3 hắn đã có thể kiên trì 8 phút, lượng dược lực hấp thu cũng tăng lên. Đây là ngày thứ 5, thời gian đã trôi qua 20 phút, nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì. Trước đây khi tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết, Cát Đông Húc thực ra vẫn luôn có thái độ có cũng được, không có cũng không sao, đơn giản là nếu có thể nhẫn nại được thì cứ chịu đựng, dù sao thì có một thân thể cường hãn cũng tốt hơn là không có thân thể mạnh mẽ. Nhưng nếu thật sự vượt qua được khả năng chịu đựng của hắn, Cát Đông Húc không chắc có thể tiếp tục kiên trì. Dù sao về mặt nghiêm túc, hắn vẫn là một người tu luyện khí công, chứ không phải là một người tình cờ học được Bất Diệt Đế Thể Quyết giữa đường rồi cứ thế luyện. Hắn vẫn chủ tu Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công. Tuy nhiên, từ khi thấy rõ ràng Bất Diệt Đế Thể Quyết có thể làm cho kinh mạch của hắn cứng cáp hơn, rộng rãi hơn, có thể giúp hắn chứa đựng nhiều chân khí và chân nguyên hơn, và còn có thể hỗ trợ cho việc tu luyện Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công, Cát Đông Húc đã quyết tâm kiên trì. Vì hắn biết, nếu muốn trở về nhà, hắn không thể bỏ qua bất kỳ phương pháp nào có thể giúp nâng cao tu vi của mình. Dù cho phải trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt như thế này, hắn cũng quyết không lùi bước. Thời gian trôi qua, sau khi đã đạt đến nửa giờ, Cát Đông Húc cảm thấy toàn thân mình như bị thiêu thành tro tàn, hồn phách cũng có cảm giác muốn rời khỏi thân thể. Lúc này, hắn mới rời khỏi đại đỉnh. Vừa ra khỏi đại đỉnh, Cát Đông Húc liền ngã xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Tuy nhiên, trong hơi thở của hắn lại chứa đầy hỏa khí, như thể trong cơ thể hắn đang có lửa đốt. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc mới từ từ lấy lại được sức lực, đứng dậy, vội vã đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi bắt đầu tu hành. Hiện tại, Cát Đông Húc đã không còn tu hành theo thời gian cố định như trước, giờ tí hay giờ mảo, hắn đều có thể tu luyện vào những thời điểm này. Lúc này, linh khí trong không gian rất nồng đậm, hơn nữa hắn lại có trong tay huyền cấp nguyên thạch. Việc trực tiếp dùng huyền cấp nguyên thạch để tu hành là một hành động xa xỉ đối với đa số người, bởi vì kinh mạch của mỗi người chỉ có thể hấp thu một lượng linh khí nhất định mỗi ngày, giống như việc ăn cơm không thể ăn vô hạn. Khi linh khí trong trời đất đã đạt tới mức đủ dùng, mỗi ngày người tu hành chỉ có thể tu luyện trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó kinh mạch sẽ bão hòa, linh khí trong trời đất có thể không bao giờ cạn kiệt. Nhưng nguyên thạch thì khác, đặc biệt là huyền cấp nguyên thạch vốn là tài nguyên rất quý giá. Chính vì vậy, dù là người bình thường hay các trưởng lão của 4 đại tông môn ở Nguyên Thú Sơn phía nam cũng chỉ dùng một khoảng thời gian nhất định trong ngày để hấp thu linh khí trong không gian để tu hành. Họ rất ít khi dùng nguyên thạch, đặc biệt là huyền cấp nguyên thạch. Loại tài nguyên này chỉ được sử dụng vào những lúc quan trọng, như khi đột phá cần bổ sung linh khí một cách nhanh chóng, lúc đó mới không tiếc rẻ sử dụng nguyên thạch. Ví dụ như khi thân ở nơi linh khí mỏng manh, dù có ngồi xếp bằng tu hành suốt cả ngày, kinh mạch cũng sẽ không thể đạt đến mức bão hòa, thậm chí còn có thể hấp thu quá nhiều khí vận độc, ảnh hưởng đến tu vi. Lúc này cần phải dùng nguyên thạch để bổ sung. Thực tế tình huống ở địa cầu cũng giống như vậy. Tuy nhiên ngoài môn phái đan phù phái, e rằng không có môn phái nào sở hữu nguyên thạch. Vì vậy suốt bao nhiêu năm qua, mặc dù địa cầu có không ít người có thiên phú tuyệt vời, nhưng do bị hạn chế bởi thiên địa linh khí, không có ai có thể trở thành cường giả thực sự. Còn có ví dụ như khi ở trong tình huống nguy hiểm, lúc cần duy trì trạng thái đỉnh cao cũng cần phải dùng đến nguyên thạch, vì nguyên thạch có thể nhanh chóng bổ sung chân khí. Đương nhiên nguyên thạch còn có rất nhiều tác dụng khác. Nếu như thay vào đó là ở ngoài sáng mà ngộ ra, khi đã thực sự hình thành lý thuyết tu hành của bản thân, lúc ấy sẽ không cần để ai biết, thậm chí bản thân cũng không nhận ra. Trước kia Cát Đông Húc cũng không phải người tiêu xài xa xỉ như vậy, hắn sẽ tiếp tục duy trì thói quen cũ, mỗi ngày tu hành 2 canh giờ vào giờ Tý và giờ Mão, và cứ như vậy tiếp tục rèn luyện theo từng lớp ban đầu. Nhưng hiện tại thì không thể như vậy, vì rõ ràng thần niệm và bất diệt đế thể quyết có tác dụng vô cùng lớn, hắn cần phải dành rất nhiều thời gian để thao luyện thần niệm và tu hành bất diệt đế thể quyết. Việc thao luyện thần niệm và tu hành bất diệt đế thể quyết lại giúp cho chân khí và chân nguyên của hắn trở nên tinh khiết hơn, kinh mạch cứng cáp hơn và rộng rãi hơn. Điều này có nghĩa là mỗi ngày hắn có thể hấp thu nhiều chân khí hơn so với những tu sĩ long hồ cảnh bình thường. Điều này cũng có nghĩa là thiên địa linh khí nơi đây đã không còn đủ để đáp ứng yêu cầu tu hành của hắn. Nếu muốn để mỗi ngày kinh mạch của mình đạt đến trạng thái bão hòa, hắn cần rất nhiều thời gian, thậm chí có thể phải mất nửa ngày hoặc một ngày đầy đủ. Vì vậy hắn không còn thời gian để thao luyện thần niệm, tu hành bất diệt đế thể quyết hay tìm hiểu về thiên địa, cũng như luyện đan và chăm sóc đệ tử cùng cương thi. Đầu tiên là tăng cường thực lực bản thân, sau đó mới là tăng cường lực lượng bên ngoài. Cát Đồng Húc muốn tồn tại ở thế giới xa lạ này và tìm kiếm cơ hội quay về địa cầu thì hai yếu tố này đều không thể thiếu. Trong khi những người khác có nhiều thời gian rảnh rỗi để hấp thu thiên địa linh khí tu hành, Cát Đồng Húc bây giờ lại vô cùng gấp gáp, không thể lãng phí chút thời gian nào. May mắn thay, trước đây hắn đã kiếm được một số nguyên thạch ở Nguyên Thú Sơn, hiện tại tu vi của hắn chỉ mới đạt tới tầng 1 long hồ cảnh, đủ để hắn tiêu xài trong một thời gian dài mà không cần lo lắng quá nhiều. Sau đó với thân phận là luyện đan đại sư, Cát Đông Húc muốn kiếm nguyên thạch cũng không phải là điều khó. Huyền cấp nguyên thạch có linh khí nồng đậm và tinh khiết, Cát Đông Húc trực tiếp hấp thu linh khí từ nguyên thạch này. Chỉ trong nửa canh giờ, kinh mạch của hắn đã đạt đến mức bão hòa, kỳ kinh bát mạch bên trong lại được bổ sung thêm một tia tinh khiết chân nguyên. Tuy nhiên để lấp đầy đốc mạch thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Đốc mạch còn được gọi là dương mạch chi hải, đối với Cát Đồng Húc mà nói lúc này giống như một vùng biển rộng lớn, từng cái kinh mạch như những con sông nhỏ, chân nguyên được rót vào trong đó. Nhưng để có thể lấp đầy cả biển lớn này, đạt đến long hồ cảnh tầng 2, e rằng còn phải mất một khoảng thời gian dài. Cát Đồng Húc mặc dù hận không thể ngay lập tức hấp thu huyền cấp nguyên thạch, nhưng kinh mạch của hắn đã đạt đến mức bão hòa, nếu cứ tiếp tục hấp thu, dù có mạnh mẽ đến đâu thì kinh mạch cũng sẽ bị tổn thương, dục tốc thì bất đạt. Vì vậy Cát Đông Húc đành phải thu hồi huyền cấp nguyên thạch, từ nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc lọ, trong lọ là một viên đan dược, chính là tam phẩm linh đan thông trận. Cát Đông Húc đem viên đan dược bỏ vào miệng, đan dược lập tức tan ra thành một luồng năng lượng tinh khiết thẩm thấu vào toàn thân hắn. Nếu như nói thiên địa linh khí và nguyên thạch chứa linh khí đối với người luyện khí mà nói là cơm tẻ, là thứ ăn hàng ngày không thể thiếu, thì linh đan lại giống như thuốc bổ. Thuốc bổ tự nhiên không thể so với cơm tẻ, không thể ăn mỗi ngày, nhưng nó có một ưu điểm, chính là không làm đầy bụng mà lại rất bổ dưỡng. Cát Đồng Húc hiện giờ đã ở trong tình trạng như vậy, hấp thu linh khí mỗi ngày đã đạt đến cực hạn, nhưng khi đan dược vào cơ thể, nó hóa thành đan lực từng chút thẩm thấu vào thân thể hắn, mơ hồ tăng trưởng tu vi của hắn. Sau khi phục dụng đan dược, Cát Đồng Húc lại triệu hồi cá sấu ngân giáp cương, khiến nó dùng móng vuốt lớn liên tục đánh vào chính mình. Một mặt là để rèn luyện thân thể, mặt khác cũng là để hóa giải đan lực, không chỉ để nó rót vào kinh mạch mà còn rót vào từng tấc da thịt và gân cốt của hắn. Đan dược tuy tốt, nhưng nếu không thể hấp thu và hóa giải, tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ phản tác dụng, trở nên quá bổ mà cơ thể không thể tiêu hóa nổi. Vì vậy, dù là luyện đan sư, hắn cũng không thể chỉ dựa vào đan dược để nâng cao tu vi. Quan trọng hơn vẫn là phải tĩnh tâm hấp thu thiên địa linh khí. Sau khi trải qua trận chiến với con cá sấu lớn ngân giáp cương, mãi cho đến khi Cát Đồng Húc cảm thấy toàn bộ khung xương như muốn tách ra, hắn mới thu hồi con cá sấu lớn đó, rồi bắt đầu dùng phương pháp luyện đan để thao luyện thần niệm. Rất lâu trước đây, Cát Đồng Húc đã nhận ra rằng luyện đan có tác dụng lớn đối với việc tráng thần niệm. Tuy nhiên, vì vấn đề tài liệu, hắn ít có cơ hội luyện đan. Hơn nữa khi đó hắn cũng không mấy coi trọng việc thao luyện thần niệm, chỉ đơn thuần là mong muốn có thể luyện thành công đan dược, và đan dược càng tốt càng tốt. Nhưng hiện tại Cát Đông Húc đã khác, hắn không còn quá bận tâm đến việc liệu có luyện ra được đan dược hay không, mà điều hắn quan tâm là làm sao để thân niệm ngày càng mạnh mẽ. Vì thân niệm càng mạnh, cơ hội trở về địa cầu của hắn cũng càng lớn. Vì vậy, trong khi người khác luyện đan chủ yếu chú trọng đến việc chế tạo đan dược, thì Cát Đông Húc bây giờ luyện đan lại đặt trọng tâm vào việc thao luyện thần niệm. Hắn vô cùng nghiêm khắc điều khiển thần niệm để quan sát từng tia biến hóa của dược liệu bên trong lò luyện đan. Đồng thời, hắn cũng điều khiển thần niệm để ảnh hưởng đến sự biến hóa của hơi thở âm dương ngũ hành bên trong lò, xem có thể luyện thành đan dược hay không. Cát Đông Húc không quan tâm lắm, hắn chỉ yêu cầu thần niệm phải đạt đến tiêu chuẩn của mình. Nếu không đạt yêu cầu, hắn sẽ tiếp tục điều khiển lại. Dù đan dược có luyện hỏng đi nữa, hắn cũng không tiếc. Phương thức luyện đan của Cát Đông Húc theo kiểu loại bỏ gốc lấy ngọn. Nếu để những luyện đan đại sư khác biết, nhất định sẽ tức giận và muốn giết hắn. Bởi vì đây thực sự là một cách phung phí tài nguyên, và chắc chắn sẽ là sự sỉ nhục đối với thuật luyện đan. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không bận tâm, vì thuật luyện đan không thể giúp hắn quay lại địa cầu, nhưng thần niệm lại có thể giúp hắn cảm nhận rõ ràng biến hóa không gian, từ đó nâng cao chất lượng và tốc độ tu hành, mở ra nhiều cơ hội hơn để tìm được con đường trở về địa cầu. Hơn nữa, ở nơi này, linh thảo linh dược nhiều hơn gấp bội so với địa cầu, và những loại luyện thi đan mà người nơi đây không hiểu cũng rất phong phú. Cát Đông Húc không chỉ luyện linh đan mà còn luyện thi đan. Sau khi trải qua những thử nghiệm thất bại ở địa cầu, hắn ở đây thực sự cảm thấy mình như một nhà giàu mới nổi. Rầm, một tiếng sấm vang lên từ trong lò luyện đan, tiếp theo là một làn khói đen cuồn cuộn bốc lên, mùi khét lẹt làm người ta phải nôn mửa. Lò luyện đan chỉ còn lại một đống cháy khét. Tại cửa, Tần Tu và Tần Nhạn, hai huynh đệ, khi thấy một đoàn khói đen bay đến liền vội vàng nín thở. Họ nhìn nhau rồi cười khổ một hồi. Bọn họ phát hiện ra rằng mặc dù Cát trưởng lão là một người đạo võ song tu rất lợi hại, nhưng trình độ luyện đan thực sự kém cỏi. Thế nhưng Cát trưởng lão lại dường như không hề nhận thức được điểm này, vẫn cố chấp luyện đan, mỗi ngày đều phải luyện. Vì vậy mỗi ngày họ đều có thể thấy khói đen cuồn cuộn từ viện nhỏ bay ra, và mùi khó chịu từ đó khiến người ta muốn nôn mửa. Tuy nhiên Cát Đông Húc hiển nhiên không hề nhận ra rằng mình đã trở thành đối tượng trong lòng Tần Tu và Tần Nhạn, những người không có thiên phú luyện đan nhưng lại phải đối mặt với sự cố chấp của hắn. Dù đã luyện hỏng một mẻ đan dược, hắn không những không thất vọng mà còn lộ ra vẻ mặt mừng rỡ và suy tư. Bởi vì lần luyện đan này, Cát Đông Húc phát hiện ra mình có thể phân tâm điều khiển một đạo thần niệm. Mặc dù vẫn chưa quen, khiến cho đan dược luyện bị hỏng, nhưng thần niệm của hắn thực sự mạnh mẽ hơn một phần, và sự điều khiển của hắn cũng trở nên tốt hơn. Không chỉ có vậy, vào lúc đan dược luyện hỏng, thần linh của hắn mơ hồ cảm nhận được một tia sức mạnh đồng nguyên với long hồn, đó chính là hồn lực. Tuy nhiên, tia hồn lực ấy rất nhỏ và yếu. Nếu như không phải Cát Đông Húc đã tranh đấu cùng long hồn trong vài ngày qua, và trong suốt thời gian luyện đan, thần niệm của hắn không hề buông lỏng mà luôn quan sát kỹ càng từng biến hóa trong lò luyện đan, thì hắn chắc chắn sẽ không phát hiện ra được điều này. Chẳng lẽ bên trong một số thuốc này còn chứa đựng hồn lực sao? Cát Đông Húc ánh mắt thoáng vẻ suy tư. Nếu như long hồ đạo văn quả có thể chứa đựng long hồ chân ý, mà một số thảo dược có thể chứa đựng âm sát tử khí, vậy tại sao có một số thuốc lại không thể chứa đựng hồn lực? Nếu như vậy, liệu có phải có nghĩa là ta cũng có thể luyện chế đan dược cho hồn phách sử dụng không? Trong lòng Cát Đông Húc đang trầm tư, tài đã cầm lên một cây thuốc có 7 chiếc lá mọc ra. Mặt trên của lá cây lượn quanh năm khí, tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo, nhưng thân cây lại trong suốt, mơ hồ phát ra một mùi tức giận. Cây thuốc này tên là Thất Sát Âm Hồn Cỏ, là một loại dược liệu được ghi trong sách luyện đan của Huyền Âm Thuật, thường mọc ở những nơi có âm sát, sát thối. Một tia thần niệm của Cát Đông Húc thăm dò vào cây thuốc, nhưng hắn không cảm nhận được sự tồn tại của hồn lực. Lờ bóp lên từ tay hắn, khiến cho Thất Sát Âm Hồn Cỏ phát ra những sợi âm sát hắc khí. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không quan tâm đến thứ khí này, mà chỉ tập trung hoàn toàn vào việc tụ tập thần niệm để cảm ứng sự biến mất của hồn lực trong quá trình luyện đan. Khi thần niệm tụ lại, Cát Đông Húc lập tức nhìn thấy một tia hồn lực yếu ớt đang lẫn vào trong âm sát hắc khí, lượn lờ bay lên theo cơn gió thoảng qua, rồi biến mất trong không trung. Quả nhiên là hồn lực. Cát Đông Húc mắt sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Bất kể là cương thi hấp thụ huyết khí hay long hồn hút hồn phách, dù đều là tinh huyết và hồn phách của địch nhân, nhưng Cát Đông Húc trong tâm vẫn còn chút bài xích thon trời. Do vậy, mặc dù trong phong thi hoàn của hắn có nuôi 9981 con cường thi thiết giáp và đồng giáp, cấp bậc của chúng không cao, chỉ cần là tu sĩ luyện khí cảnh thì tinh huyết đối với chúng cũng có tác dụng bồi bổ nhất định. Nhưng khi đánh giết Phan Vân Sam và những kẻ khác ở Nguyên Thú Sơn, cũng như lần này giết chết hơn ngàn người ở Tần Phủ, mặc dù máu chảy thành sông, Cát Đông Húc vẫn không thu thập huyết khí để chúng hấp thụ. Bởi vì hắn hiểu rằng Khi luyện chế thi đan, nếu thi đan có thể giúp cương thi lớn mạnh, dù phải hao tốn dược liệu và thời gian, dù cho đó chỉ là huyết tinh của địch nhân, hắn cũng không bận tâm. Tuy nhiên, chỉ những kẻ thực sự khiến hắn căm hận và có tu vi cao thâm, hắn mới có thể đè nén tâm lý bài xích, thu thập họ vào phong thi hoàn để cho cương thi hấp thụ huyết khí. Về long hồn, thực ra cũng tương tự như vậy. Mấy ngày trước, cảnh tượng thảm thiết trong trận chiến vẫn còn rõ ràng trong trí óc Cát Đông Húc. Mặc dù long hồn vì thế mà mạnh mẽ hơn, nhưng trong lòng Cát Đông Húc, hắn vẫn cảm thấy một sự bài xích. Do đó, khi thần niệm của hắn cảm nhận được một tia hồn lực trong đan dược, hắn trở nên đặc biệt mẫn cảm. Lúc này, Cát Đông Húc xác nhận rằng trong cây này quả thực có hồn lực. Nếu là người khác, họ có lẽ sẽ không chú ý đến và cũng chẳng mảy may nghĩ tới việc luyện chế hồn đan. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại như vừa phát hiện ra một châu lục mới, tâm trạng vô cùng kích động. Đã có người có thể luyện chế thi đan, vậy thì chắc chắn cũng có phương pháp luyện chế hồn đan. Hơn nữa, hồn lực càng mờ mịt, khó có thể đoán trước, yêu cầu đối với thần niệm càng cao, có thể giúp ta luyện tập thần niệm tốt hơn. Như vậy có thể nói là một công đôi việc. Cát Đông Húc càng suy nghĩ, dòng suy nghĩ càng trở nên rõ ràng, ánh mắt của hắn cũng càng trở nên sáng ngời. Cát Đông Húc hoàn toàn không biết suy nghĩ này của hắn là điên cuồng đến mức nào, cũng không hiểu rằng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của hắn ra sao. Hắn càng không biết, dù hiện giờ hắn chỉ là một tu sĩ long hổ cảnh một tầng, nhưng hắn đang dần dần bộc lộ ra tiềm chất của một đại tông sư. Bởi vì ngoại trừ một đại tông sư, không ai lại có thể nghĩ đến việc tự mình sáng chế ra một loại đan dược mà bản thân chưa từng luyện qua. Dòng suy nghĩ sáng tỏ dần dần, Cát Đông Húc nhân lúc thần niệm đã có phần mệt mỏi, không tiếp tục luyện tập nó nữa mà bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ về việc chế tạo hồn đan. Long hồn là thứ mà người thường không thể nhìn thấy, tuy rằng nó thực sự tồn tại nhưng lại khác biệt với thực thể. Long hồn có thể hút lấy hồn phách vô hình, nhưng lại không giống như cương thi có thể hút lấy tinh huyết hữu hình. Nếu như vậy, hồn đan cũng không thể là một thực thể, mà phải là các loại hồn lực ngưng tụ mà thành, là một khối năng lượng vô hình tương tự như đan dược. Cát Đông Húc liền kết nối dòng suy nghĩ của mình một cách mạch lạc và rõ ràng, suy xét về hồn đan. Sau đó, hắn nhanh chóng liên tưởng đến các lý thuyết khoa học tự nhiên về năng lượng và đưa ra kết luận, luyện chế thi đan thảo dược thường sinh trưởng ở những nơi âm sát, tử khí nặng nề. Vậy thì, các thảo dược chứa đựng hồn lực này sẽ sinh trưởng ở đâu? Cát Đông Húc lại lấy ra một cây thất sát âm hồn cỏ, nhẹ nhàng chuyển động nó trong tay, rồi đôi mắt hắn dần sáng lên. Khi người chết, hồn phách bay đi, linh hồn rời khỏi xác, vậy có phải trong thiên địa này, hồn phách và âm sát tử khí chính là nơi chứa đựng hồn lực không? Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc liền lấy ra từ trong túi chứa đồ một cây thảo dược khác. Loại thảo dược này sinh trưởng trong nơi âm sát tử khí, một đám lửa từ tay hắn bùng lên, thiêu đốt chậm rãi thảo dược. Sau đó, Cát Đông Húc cảm nhận được quả thật có một tia hồn lực đang lẫn vào trong âm sát tử khí bay lên. Phát hiện này khiến Cát Đông Húc rất vui mừng. Với phát hiện này, hắn đã có sẵn dược thảo để luyện chế thi đan và hồn đan. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc vui mừng, hắn cảm thấy như có điều gì mơ hồ, như thể đang chạm tới một điều gì đó quan trọng nhưng lại không thể nói rõ được. Cát Đông Húc tuy không thể hiểu rõ ràng nhưng cũng không bận tâm suy nghĩ quá nhiều về điều này. Hắn đã đủ hài lòng với phát hiện hôm nay. Những ngày tiếp theo, vì Cát Đông Húc muốn tìm ra nhiều loại dược thảo hơn, thậm chí để khai thác hồn lực từ chúng, hắn bắt đầu thử nghiệm luyện chế hồn đan. Tần Tu và Tần Nạn huynh đệ càng ngày càng thấy khói đen bốc lên từ tiểu viện của Cát Đông Húc, tỏa ra mùi hôi thối. Tuy vậy, Cát Đông Húc dường như không hề nhận thức được rằng mình đang gây ô nhiễm nghiêm trọng cho Tần gia, mà mỗi ngày hắn lại hoàn toàn đắm chìm trong việc nghiên cứu và luyện đan, không thể tự thoát ra. Một ngày nọ, sau khi rèn luyện trong đại đình, Cát Đông Húc lại vận chuyển bão phát cửu đan huyền công, chuẩn bị lên lô luyện đan. Khi đó, hắn cảm nhận được khí tức của Tần Nhã Anh. Cát Đông Húc không khỏi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Những ngày qua, ngoài việc tu hành, hắn mỗi ngày đều dành thời gian luyện tập thần niệm, rồi lại suy nghĩ về việc điều tức một chút, sau đó thay phiên giải thích đạo lý cho Tần Nhã Anh và Thác Mạt Lãnh. Mỗi ngày, thời gian nghe đạo của hai người đều có quy định, và cách tiếp thụ đạo cũng không giống nhau. Thác Mạt Lãnh chuyên luyện đan, còn Tần Nhã Anh lại theo đuổi đạo sát phạt. Đối với đạo sát phạt, Cát Đông Húc không am hiểu, nhưng hắn đã hiểu rõ về thiên đạo từ lâu, vượt xa cảnh giới hiện tại của mình. Mặc dù không am hiểu sát phạt chi đạo, nhưng với Tần Nhã Anh vừa đột phá long hồ cảnh, hắn vẫn dư sức chỉ điểm cho nàng. Hôm nay, khi hắn chuẩn bị lên lò luyện đan, thời gian còn chưa tới lúc Tần Nhã Anh đến nghe đạo, sư tôn, Nhã Anh có việc cầu kiến. Trong khi Cát Đông Húc đang suy nghĩ, một tiếng nói trong trẻo dễ nghe của Tần Nhã Anh vang lên từ cửa, vào đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp, dạ. Tần Nhã Anh nhận được lời đồng ý của Cát Đông Húc, lúc này mới bước vào qua cánh cửa nhỏ, thấy Cát Đông Húc đang đứng bên lò, trong mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Những ngày gần đây, Cát Đông Húc bận luyện đan, khu vực phía tây nam của Tần phủ đã trở nên bẩn thỉu, xấu xí. Là gia chủ, Tần Nhã Anh đương nhiên rõ ràng mọi chuyện. Vì Tần Nhã Anh có thuộc tính kim cảnh rất mạnh, lại tu hành theo con đường sát phạt, nên việc luyện đan không phải là điều nàng quan tâm. Cát Đông Húc cũng không truyền cho nàng về phương diện này, sợ nàng phân tâm. Vì thế Tần Nhã Anh, trong khi không biết trình độ luyện đan của sư phụ mình, tự nhiên không tránh khỏi có suy nghĩ giống như Tần Tu và Tần Ngạn. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, nghề luyện đan không chỉ khiến người ta tôn kính, mà còn là ngành kiếm lợi nhiều nhất. Rất nhiều người không có thiên phú luyện đan vẫn cố gắng theo đuổi, đến khi hao tốn nhiều tài vật và công sức, phát hiện mình không có thiên phú, họ mới bất đắc dĩ bỏ cuộc. Vì vậy, Cát Đông Húc mê mẩn luyện đan thực ra cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên, cách hắn thể hiện lại quá tệ. Luyện đan đến nay, không chỉ không có một lò thành công, mà mùi hôi thối của nó thực sự khiến người ta muốn tránh xa. Ngay cả Trang Vũ Nhiên, kẻ phản bội của Tần phủ, dù chỉ là một luyện đan sư hạ cấp, cũng từng có lúc luyện đan thành công. Dù có thất bại, mùi trong lò ít nhất cũng thoang thoảng một chút hương dược. Điều này cho thấy, mặc dù sư phụ nàng tu vi cao thâm, nhưng phương diện luyện đan thật sự không có thiên phú gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể là lãng phí thời gian và dược liệu. Tuy nhiên, vì Cát Đông Húc là sư tôn của nàng, Tần Nhã Anh không dám dễ dàng nói ra những điều này. Có chuyện gì mà khẩn cấp đến gặp ta vậy? Cát Đông Húc tự nhiên không biết rằng đệ tử của mình lại không coi trọng thiên phú luyện đan của hắn. Khi thấy Tần Nhã Anh đi vào, hắn liền tạm thời ngừng việc luyện đan, nhìn về phía nàng và hỏi: "Thưa sư tôn, hoàng thượng đã phái người đến đây triệu kiến đệ tử, hôm nay đệ tử cần phải lên đường vào thủ đô, vì vậy đệ tử đến đây để bẩm báo với sư tôn." Tần Nhã Anh khom người cung kính đáp: "À, thì ra là vậy, vừa lúc vi sư cũng có ý định vào thủ đô để mở mang tầm mắt, vậy ta sẽ cùng người đi." Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi nói: "Đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ đi chuẩn bị ngay." Tần Nhã Anh vui mừng nói. Không lâu sau, một chiếc thuyền dòng bảy màu từ Tần phủ bay lên không trung, hướng về thủ đô mà đi. Cùng đi theo có ba người: Tần Tu, Tần Ngạn hai huynh đệ và Tần Linh Nhi. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Tần Linh Nhi đã từ luyện khí tầng 5 đột phá lên luyện khí tầng 6. Rõ ràng là Tần Nhã Anh đã trở thành một tu sĩ long hổ cảnh, và điều này cũng mang lại không ít lợi ích cho Tần Linh Nhi. Thực tế, những ngày gần đây, ngoài Tần Linh Nhi, không ít lão tộc trưởng và nhân tài trong Tần gia cũng đã nhận được nhiều lợi ích, ít nhất là từ những viên linh đan mà Cát Đông Húc đã ban cho Tần Nhã Anh. Sau khi nàng đột phá lên long hổ cảnh, những viên linh đan nhất nhị phẩm mà nàng có không còn tác dụng nhiều với nàng nữa. Nàng để lại một ít làm dự trữ, còn lại phần lớn đều phân phát cho mọi người trong gia tộc, giúp họ tăng cường tu vi. Thuyền dòng bảy màu có tốc độ phi hành khoảng 10 dặm mỗi giờ, vẫn còn lâu mới có thể so với tốc độ của máy bay hiện đại. Phương Minh Thành nằm ở khu vực xa xôi của Nam Lan Quốc, cách thủ đô ít nhất một ngày một đêm nếu tính theo quãng đường thẳng. Cát Đông Húc hiện tại không dám buông lỏng việc tu hành, lên chiếc thuyền dòng màu bảy sắc. Phía sau hắn, ngoài việc tình cờ lĩnh hội một chút kinh nghiệm về cảnh giới trúng gió, phần lớn thời gian đều là nhắm mắt suy ngẫm, tổng kết những điều tâm đắc trong quá trình tu hành những ngày qua. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tần Nhã Anh thấy Cát Đông Húc đang nhắm mắt suy nghĩ, tự nhiên không dám làm phiền, bèn lấy chiếc phi kiếm màu tím mà Cát Đông Húc đã tặng cho nàng sau khi đột phá long hổ cảnh, rồi tự mình đứng một bên luyện tập. Nàng vừa mới luyện thành công việc tế luyện chiếc phi kiếm màu tím này, nhưng điều khiển nó vẫn chưa thật sự thuần thục. Cát Đông Húc thấy Tần Nhã Anh không vì việc đột phá long hổ cảnh mà buông lòng tu hành, trong lòng âm thầm vui mừng. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, sắc trời dần dần tối lại. Tần Nhã Anh đang định hỏi Cát Đông Húc liệu có muốn tìm nơi dừng lại nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục hành trình, thì đột nhiên từ xa xa một đám mây đen bay tới. Khi còn ở xa, Tần Nhã Anh và mọi người đã cảm nhận được một cơn gió lạnh từ trước mặt kéo đến, mang theo một luồng sát khí âm u, khiến da thịt ai nấy đều nổi da gà. Cát Đông Húc vốn đang nhắm mắt suy nghĩ, từ từ mở mắt ra, còn Tần Nhã Anh thì đã sớm thu hồi phi kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn về phía xa. Khi đám mây đen bay gần lại, mới phát hiện đó không phải là mây đen, mà là một chiếc thuyền làm từ xương thú màu đen. Thuyền này bao quanh bởi âm sát hắc khí, không để ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Trên chiếc thuyền xương đen, có một người gầy gò, da bọc xương, tay khô cằn như móng gà của người già, nề nang theo gió mà đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm về phía thuyền rồng bảy màu. Lão nhân đứng bên cạnh một chiếc lồng, trong lồng là một cương thi được bao phủ bởi một chiếc đấu bồng đen, tỏa ra từng đợt khí tức âm lãnh từ cương thi. Thỉnh thoảng một tia hắc khí xuyên qua lớp bóng tối, xuyên thấu vào ánh sáng dương quang, khiến cho cương thi trong lồng dường như lóe lên một chút ánh sáng bạc. Ngoài lão nhân, bên cạnh còn có một ngân giáp cương, phía sau hắn là hai người mặc hắc bào, khuôn mặt lạnh lẽo, mỗi người đều mang một chiếc yêu bài, trên yêu bài có khắc hình phi thiên cương thi cùng một dòng chữ đỏ đầy máu. Cạnh hai người đó, mỗi người cũng đều đứng bên cạnh một chiếc lồng chứa cương thi, nhưng chỉ là đồng giáp cương. Chấp pháp đường đường chủ của Thi Ma Tông, Hắc U Cốt Chú, Tần Nhã Anh sắc mặt bỗng biến đổi, trong mắt nàng ánh lên sự cảnh giác mạnh mẽ. Chấp pháp đường sao lại nhanh chóng đến vậy? Hơn nữa lại là đường chủ đích thân đến. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ ra sự bất ngờ. Tần Tu, Tần Nhạn và Tần Linh Nhi đều căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đối với bọn họ, chấp pháp đường của Thi Ma Tông chính là một tổ chức quyền lực vô cùng, mà đường chủ của nó lại càng là một nhân vật có quyền sinh sát, một khi gặp phải sẽ khiến người ta kinh hồn táng đảm. Sư tôn, bây giờ phải làm sao? Bọn họ đã phát hiện chúng ta và còn đang tiến thẳng về phía chúng ta. Tần Nhã Anh nghiêm túc hỏi. Gặp phải bọn họ giữa đường lại có thể xem như chuyện tốt, nếu chúng ta bỏ qua, bọn họ sẽ trực tiếp đi đến Tần gia, đó mới là vấn đề lớn. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Cát Đồng Húc nhàn nhạt lên tiếng. Sư tôn, Thi Ma Tông chấp pháp đường đường chủ Lầu Bưu cùng chấp pháp trưởng Lão Bảng Ma đều xuất thân từ một sư môn. Chấp pháp đường đường chủ chủ yếu phụ trách việc chấp pháp cho năm nước năm làn, còn chấp pháp trưởng lão lại chuyên chú vào việc quản lý các đệ tử trong môn phái. Hai người với Bảng Ma là trưởng lão chủ chốt. Lầu Bưu mặc dù tu vi không bằng Bảng Ma, nhưng có lời đồn rằng hắn còn tàn bạo hơn rất nhiều, không biết bao nhiêu người đã chết thảm dưới tay hắn ở Nam Lan, Nam Nước. Mỗi lần nhắc đến hắn, người ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn. Tần Nhã Anh nhận ra Cát Đông Húc rõ ràng không muốn né tránh vấn đề này, liền thấp giọng giới thiệu về Lầu Bưu. Thực tế lúc này cũng không thể tránh được, bởi vì Hắc U Cốt Chu có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với chiếc thuyền rồng bảy màu của họ. Tham kiến bản đường chủ, sao không mau dừng lại? Một giọng nói lạnh lùng đầy kiêu ngạo theo những cơn gió cuồng phong truyền tới. Gia chủ. Tần Tu nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy không khỏi rùng mình, giọng nói thấp xuống, ngừng lại. Tần Nhã Anh giơ tay lên ra hiệu, Tần Tu lập tức điều khiển thuyền dòng bẫy màu dừng lại giữa không trung. Ngay khi thuyền dừng lại, một vệt kim quang từ mi tâm của Cát Đồng Húc bắn ra, lóe lên rồi biến mất. Khi Tần Tu vừa dừng lại chiếc thuyền dòng bảy màu, một bóng đen tự như u hồn bay lượn tiến tới. Gió lạnh thổi qua từng đợt khiến Tần Linh Nhi không khỏi rùng mình, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay mình để giữ ẩm. Tần Nhã Anh, chủ nhà Thương Minh Thành, xin gặp Lâu Đường chủ. Tần Nhã Anh đứng vững trên mạn thuyền đón gió và cúi đầu chắp tay lễ phép nói, quả nhiên là người. Lầu Bưu lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén như dao quét qua Tần Nhã Anh. Tần Nhã Anh, ngươi có biết tội của mình không? Lầu Bưu nói, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm và hung dữ. Dáng vóc của hắn uyển chuyển, dung nhan lộ rõ vẻ đẹp sắc sảo, nhưng người mắt lại hiện lên sự lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thưa Lầu Đường chủ, Nhã Anh không biết. Tần Nhã Anh khom người thái độ cung kính đáp, tốt một cái không biết. Lầu Bưu gằn giọng quát lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản đường chủ không biết ngươi giết chết đệ tử chấp sự trừ nanh của bản đường, còn có sư điệt Phan đại lực của ta sao? Nói cho ngươi biết, mấy ngày qua bản đường chủ vừa vặn xuống núi tuần tra các quốc gia, xem xét các hành động có phải trái với tà đạo hay không. Kết quả bản đường chủ ở nước láng giềng Nam Hồ Quốc nghe được tin tức các ngươi Tần gia đã giết chóc đệ tử chấp sự và sư điệt của bản đường, ngươi định làm phản sao? Lời của Lâu Bưu vừa dứt, Cát Đồng Húc mới chợt hiểu ra rằng Lâu Bưu thực ra đang ở nước láng giềng tuần tra, khi nghe được tin tức đã vội vàng đến đây. Trong ánh mắt của Lâu Bưu thoáng qua một tia suy tư và sát khí. Tần Nhã Anh không dám, là vì Trừ Nanh cùng Phan đại lực vô cớ dẫn người đến muốn giết ta Tần gia, Nhã Anh bị bức bách bất đắc dĩ mới phải hoàn thủ. Tần Nhã Anh tiếp tục nói một cách điềm tĩnh, ngươi nói thật là hợp lý đấy, nhưng mà ngươi thật to gan, dù có bất kỳ lý do gì đi nữa thì một đệ tử của Thượng Tông cũng không đến lượt ngươi tiêu diệt. Giờ đây bản đường chủ sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngoan ngoãn chịu trói theo ta lên Thi Ma Sơn, nghe theo chấp pháp trưởng lão xử lý. Trừ Nanh và Phan đại lực đều là đệ tử thân truyền được sư huynh yêu thích, lúc đó ta cũng không biết sư huynh yêu thích, lúc đó ta cũng không biết sư huynh sẽ đối xử thế nào với ngươi. Hai, gần đây bản đường chủ cảm thấy tu hành khô khan, thiếu thốn bạn đồng hành, ngươi theo ta thì không chỉ chuyện này được bỏ qua, mà còn có thể đảm bảo ngươi ở Nam Lan quốc muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngay cả lão Khang Nhất Vi nhìn thấy ngươi cũng sẽ phải khách khí. Nghe Tần Nhã Anh tiếp tục biện giải, Lầu Bưu cuối cùng cũng trực tiếp lột bỏ mặt nạ, mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Tần Nhã Anh sắc mặt chợt thay đổi, trong cơ thể pháp lực dâng trào, chẳng lẽ ngươi còn định phản kháng sao? Ngươi chỉ mới vừa bước vào Long Hồ cảnh mà thôi, còn bản đường chủ chỉ cách một bước nữa là tiến vào Long Hồ cảnh tầng 2, lại có Ngân Giáp Cương giúp đỡ. Ta đây đã cực kỳ nói chuyện với ngươi rồi, miễn đi tình thú, ngươi đừng có mà rượu mời không uống, lại chỉ thích uống rượu phạt. Lầu Bưu nhận thấy pháp lực trên người Tần Nhã Anh dâng trào, hắn khẽ cười khinh thường. Vừa nghe lời hắn nói, sắc mặt Tần Nhã Anh liền thay đổi, đôi mắt nàng lóe lên một tia sát khí, nhưng dường như có điều gì đó khiến nàng kiên rẻ, không thể quyết định ngay, muốn giết thì phải quyết đoán. Đúng lúc Tần Nhã Anh đang do dự, một thanh âm lạnh lùng vang lên trong đầu nàng, giết đi. Khi nghe thanh âm ấy, Tần Nhã Anh không còn chút do dự nào nữa, nàng liền mở miệng phun ra một đạo ánh kiếm màu tím, nhắm thẳng về phía Lâu Bưu mà bay tới.